Một ngày sau, lời đồn đãi truyền ra ngoài. Sao rồi? Nằm nghiêng trong thủy tạ hóng mát, ăn miếng phượng lê cao sơn trà đút tới bên miệng, Lục Tử Thị hỏi. Mặc dù các quán trà trên phố đều đang xôn xao về chuyện này, nhưng cũng không mãnh liệt, chưa đạt được đến mức độ có thể truyền tới bên tai thánh thượng. Lục Văn ngồi xuống, nhấp một hớp trà lạnh mới nói. Lục Tử Thị gật gật đầu, trong lòng mẹ đã nắm chắc cả rồi, còn phải châm thêm hai cây đuốc nữa. Một, dụ dỗ tất cả hoàng gia công chúa và quận chúa. Hai, Lục Tử Thị nhìn Ninh Tú Ngọc đang bóc vỏ quýt cho bà, Lục Văn cũng nhìn sang. Ninh Tú Ngọc tái nhợt mặt mũi, ngẩng đầu lên, hai tay bảo vệ bụng mình, chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ầng ầng nước. Không, đứa bé ngoan, sau khi chuyện thành công, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ thành toàn cho một lòng say mê của con dành cho Mạo Nhi. Cứu được Mạo Nhi ra, công đầu thuộc về con. Không, không phải do con quyết định, hay cả. Một buổi chiều nóng bức, màn đêm vừa buông, hạt mưa cũng rơi xuống. Dưới mái đỉnh giữa hồ sen hồng có một cây đàn và một lư hương, Mộ Khanh Hoàng đang gảy đàn tự tiêu khiển. Tiếng đàn chậm rãi du dương hòa cùng với tiếng mưa rơi lên lá sen khiến người ta có cảm giác như đang trôi nổi trên làn sóng dập dềnh giữa làn sương mờ huyền ảo, chính là khúc Vân Thủy Thiền Tâm. Một lát sau, gia đình mặc trường sam màu xanh sẫm dẫn theo một người đi đến. Người nọ bị nước mưa làm cho ẩm ướt, dưới bộ áo mùa hè hơi mỏng là dáng người cao gầy khỏe mạnh, kiên cường đứng thẳng như thân sen màu sen, nước mưa chảy trên khuôn mặt hắn, đôi mắt đen láy trong suốt tinh mịch, đôi môi mang cười. Tiểu Phượng Hoàng, ta lại tới rồi. Tiếng đàn im bặt, Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại nhìn Lục Cửu, thấy dáng vẻ chật vật của hắn, không biết tại sao lại muốn cười, mà nàng cũng đã thật cười ra, lời đồn còn đang ầm ĩ ngoài kia, ngươi không nên tới. Chỉ một chút nước, làm sao mà rửa sạch? Lục Cửu vẫn đứng dưới mưa như cũ, Mộ Khanh Hoàng cũng không cho hắn vào trong đình, mà chỉ vung tay lên, gia đình liền chắp tay lui xuống. Ngươi thật đúng là không nghe lời, lại leo tường phải không? Ta phải nuôi một con chó mới được. Mộ Khanh Hoàng thở dài. Có phải Tây Thi không? Cứ thả nó ra đi, ta đưa tay cho nó cắn luôn. Lục Cửu cười hì hì nói, mặc cho gió táp mưa xa. Mộ Khanh Hoàng kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, lòng hoảng hốt. Tây Thi như là danh môn khuê tú ấy, để nó trong nhà canh viện thì hỏng hết. Trong mạc viên của ta có một cặp chó ngao lông đen dáng hổ, mấy tháng nữa sẽ sinh, đến lúc đó ta sẽ ôm một con đến cho nàng, được không? Hai bàn tay Mộ Khanh Hoàng đang đặt trên đùi vô thức siết chặt lại, chỉ nhìn Lục Cửu đang đứng trong mưa, không nói lời nào. Lục Cửu lau mặt cười nói, vậy ta coi như là nàng đã đồng ý. Tiểu Phượng Hoàng, ta đến là muốn nàng giúp ta một việc, ta tra ra được một vài việc trong phủ. Mà mấy chuyện cũ xưa này lại làm cho ta vừa hận vừa đau. Tiểu Phượng Hoàng, nàng nói xem, vì sao cùng là cháu nội, vậy mà bà ấy lại tận tâm tận lực vì người kia đến thế, trong khi lại chả thèm ngó ngàng gì đến ta như vậy. Tiểu Phượng Hoàng, ta biết là bà ấy không biết ta yêu mến ai, nhưng trong lòng ta thì lại hiểu rất rõ, cho dù bà ấy có biết, cũng sẽ làm những chuyện đó thôi. Tiểu Phượng Hoàng, mặc dù cuối cùng ta cũng đứng trước mặt nàng tỏ tình, nhưng ta vẫn hận bà ấy, nhưng bà ấy lại là tổ mẫu của ta, ta có thể giết chết bà ấy sao? Nước mưa gột rửa khuôn mặt hắt, nàng không biết hắn có đang khóc hay không, nhưng giờ phút này nàng rõ ràng cảm nhận được nỗi đau khổ cùng hận thù của hắn. Biết làm sao đây, nàng lại nhớ tới thi thể nằm trên băng kia, đó chính là Lục Cửu, trong lòng nàng áy náy không chịu nổi. Tiểu Phượng Hoàng, đời này ta sẽ bảo nàng thật tốt, bảo vệ huyết mạch của thái tử thật tốt, để nàng có thể vĩnh viễn làm phượng hoàng cao ngạo. Mộ Khanh Hoàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, trong đầu chợt nhoáng qua, đột nhiên khóc thảm thiết. Ngươi yêu thích ta đến vậy sao? Ta có gì đáng giá để ngươi thích? Giọng Mộ Khanh Hoàng khàn khàn, tựa như có gì đó bị nghẹn trong cổ họng, nàng không thể lên tiếng, nàng sợ nếu mở miệng lần nữa, nước mắt sẽ chảy ra. Nhưng ta vẫn cứ thích, sao nào? Lục Cửu cười trong mưa, một tia chớp bổ xuống xé tan màn đêm, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang, ngọn đèn lưu ly dưới mái hiên bị gió thổi lung la lung lay, chuông gió leng keng, mặt hồ yên tĩnh. Thấy Mộ Khanh Hoàng không nói lời nào, Lục Cửu lại đứng ngây ngốc thêm một lát rồi nói, ta đi đây. Mộ Khanh Hoàng bỗng đứng bật dậy, giọng nói như tiếng đàn, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Hôm sau, trời quang mây tạnh, xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng chậm rãi đi qua khu chợ phía đông. Hai bên đường, cửa hàng mọc lên như rừng, quán rượu quán ăn, dòng người đông như dệt cười. Chiều, Dương quận chúa xin dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Nhưng vào lúc này, một nữ nhân vác cái bụng bự ngăn trước xe ngựa, cất giọng gọi, khiến những người qua đường dừng chân lại, đặc biệt là khi bọn họ nghe thấy nữ nhân kia gọi lên bốn chữ Triều Dương quận chúa, liền quay đầu lại nhìn, càng ngày càng có nhiều người tụ lại. Trong xe này chính là vị Triều Dương quận chúa ấy à? Còn có Triều Dương quận chúa nào khác nữa đâu, khẳng định chính là cái vị ngoại tình với anh chồng kia rồi. Chính là kẻ lẳng lơ kinh khủng đó hở? Xuyệt, Ngọc Loan bỗng dưng mở cửa xe, hổn hển nói, các ngươi đang nói bậy bạ gì đấy, quận chúa của bọn ta không như thế. Ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhân quỳ trước xe ngựa lại là Ninh Tú Ngọc, Ngọc Loan càng tức, nhảy xuống xe ngựa đi đến bên cạnh Ninh Tú Ngọc liền nói, muốn quỳ thì chờ xe ngựa của bọn ta đi qua rồi hãng quỳ, tự dưng ngươi lại quỳ gối trước xe ngựa của quận chúa bọn ta là có ý gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tú Ngọc trắng bệch, khóc nói, cầu quận chúa hãy tha cho quận mã đi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến quận mã. Nói nhảm gì thế, quận chúa của bọn ta đã hòa ly rồi, lòi đâu ra quận mã nào nữa. Ngươi mau tránh ra. Ngọc Loan quát lớn, Ninh Tú Ngọc liền tù tì dập đầu ba cái, bột, bột, bột, với Mộ Khanh Hoàng. Triều Dương quận chúa, cầu ngươi van ngươi, xin ngươi hãy mở lòng từ bi mà bỏ qua cho biểu ca đi. Đứa bé này, ta phá còn không được sao? Trong xe, Mộ Khanh Hoàng cau đôi mày đen lại, nghĩ thầm, nàng ta phá thai hay không thì có liên quan gì đến mình à? Mắt thấy đám người vây xem ồ lên oán giận, cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Loan liền hỏi, con của ngươi thì liên quan gì đến quận chúa của bọn ta chứ? Cũng chả phải quận chúa bảo ngươi mang thai. Không biết sao, đám người đang oán giận lại ầm ầm bật cười. Chắc là quận ma ăn vụng bị quận chúa bắt được rồi. Nghe nói Triều Dương quận mã bị Cẩm Y vệ bắt phải không? Có phải là chuyện lớn gì đâu mà lại nhốt chồng mình vào đại lao, loại vợ kiểu này cũng cay độc quá rồi. Đứa bé đó là của quận mã à? Ninh Tú Ngọc mặc kệ cái trán xanh tím, khóc ròng nói, ta biết là hai người bọn ta rất có lỗi với quận chúa, chỉ cần quận chúa có thể giơ cao đánh khẽ, ta lập tức phá cái thai này. Quận chúa, ta đáp ứng điều ngươi mong muốn, xin ngươi cũng có thể buông tha biểu ca. Nhanh mồm nhanh miệng như Ngọc Loan mà nghe mấy lời lảm nhảm của Ninh Tú Ngọc cũng cảm thấy choáng đầu, ý ngươi là gì? Chính vào lúc này, Ninh Tú Ngọc chợt đứng bật dậy, muốn đâm vào đầu ngựa, đôi đồng tử của Ngọc Loan đột nhiên co rụt lại, tay mắt lanh lẹ ngăn cản trước đầu ngựa, tức giận đẩy ngã Ninh Tú Ngọc, mắng, ngươi muốn tìm chết thì cũng đừng đụng vào ngựa của quận chúa chúng ta, ngươi. Khi ấy Ninh Tú Ngọc đã nằm trên mặt đất, ôm bụng kêu rên, cứu mạng. Theo hành động dãy giụa của nàng ta, trên mặt đất liền hiện lên một mảng đỏ thẫm đầy máu. Ngọc Loan chợt trợn to đôi mắt, tay chân luống cuống. Vở kịch diễn đến lúc này, Mộ Khanh Hoàng ngồi trong xe đã tản ra khí lạnh toàn thân. Đứa con, phá thai, biểu ca. Hóa ra đứa bé kia là của Lục Mạo. Tốt, quá tốt. Vở kịch này, ta sẽ diễn với các ngươi đến cùng, muốn nháo lớn, được thôi, ta tự mình châm thêm lửa cho các ngươi. Ngọc Loan, lên xe đi, bản quận chúa phải vào cung, đừng để trễ giờ. Quận chúa, nàng ta chảy máu. Ngọc Loan bị dọa trắng mặt, chảy máu thôi mà, không liên quan gì đến ngươi, nàng ta tự làm tự chịu. Ngoan, đừng sợ, đi lên đi. A, dạ dạ. Ngọc Loan vội vàng leo lên xe. Võ Tứ, kéo điêu dân kia dậy, ném sang một bên. Vâng. Võ Tứ đang đánh xe lập tức thi hành mệnh lệnh, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, túm lấy cánh tay Ninh Tú Ngọc ném tới bên đường, kéo ra một vệt máu dài trên đường. Loại hành vi này trực tiếp chọc giận quần chúng. Ào ào chửi ầm lên, nhưng lại không một ai dám cản giá, không ai chịu làm chim đầu đàn. Xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng kêu căng bỏ đi, quần chúng đằng sau tức chết đi được, lại chẳng biết từ lúc nào, Ninh Tú Ngọc đã bị người khiêng đi. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, lời đồn từ Triều Dương quận chúa tư thông với Đường Bá Tử biến thành Triều Dương quận chúa phóng đãng lẳng lơ, hoang dâm vô độ, thành người phong lưu có thể sánh với Sơn Âm công chúa. Ta đã nói với ngươi, huynh đệ của em trai của vợ ta hồi trước là làm người chăm sóc ngựa trong Trường Ninh hầu phủ, vị huynh đệ đó trông rất khôi ngô tuấn tú. Có một lần trải lông cho ngựa, cả người ướt sũng, bị Triều Dương quận chúa trông thấy. Ngay đêm đó Triều Dương quận chúa liền triệu huynh đệ kia vào trong chướng dây dưa, điên loan đảo phượng, làm đi làm lại đến mức huynh đệ kia của ta mất nửa cái mạng luôn. Thiệt không? Mọi người vây xem đầu tiên là giật mình, sau đó ai nấy đều lập tức cười bị ổi. Phóng túng đến mức đó cơ à? Sao lại làm thế được nhỉ? Có phải là quận chúa, công chúa hoàng gia nào cũng phong lưu như dứa không? Vị huynh đệ này, ngươi nói đúng rồi. Vậy chả phải là mấy phò mã quận mã kia đều bị cắm sừng giống mấy nam nhân của kỹ nữ à? Trong một quán trà lớn ven đường, mấy người nam nhân đang nói hăng say đâu, chợt thấy một roi quất tới, đánh cho những người này chạy trối chết. Bọn họ há lại chịu thua thiệt, nhưng đợi đến khi trông thấy kẻ đứng ngăn ở cửa quán trà là quan gia mặc phi ngư ngục, eo đeo tú xuân đao, lập tức sợ sệt không dám lên tiếng. Nam nhân truyền tin đồn đầu tiên vừa thấy người nọ, lập tức sợ che kín mặt muốn chạy. Đứng lại, Lục Cửu quất một roi tới, quấn lấy cổ nam nhân kia, mạnh mẽ kéo hắn ngã xuống đất, chân đạp lên gáy hắn, nói, là ai sai ngươi tung tin đồn? Không có, không có ai hết, tiểu nhân chỉ nghe người khác nói thôi. Lục Cửu cười lạnh một tiếng, nói với nhóm hiệu úy đi theo đằng sau, bắt lại. Nam nhân tung tin đồn nhảm bị dọa cho xanh mặt, khóc nói, quan lão gia đừng bắt ta, đừng bắt ta. Ta nói hết, ta là tạp dịch nhà bếp trong phủ của Lâm An công chúa, phụng lệnh công chúa ra ngoài đây kể chuyện. Nhưng những lời ta nói đều là thật mà, ai cũng nói vậy hết. Người khác đều nói như vậy cho nên đó chính là lời nói thật. Hôm nào ta cho người lan truyền rằng ngươi là thái giám, ngươi liền thật sự là thái giám à? Mang đi. Vâng, ta là người trong phủ Lâm An công chúa, các ngươi không thể bắt ta. Nam nhân hô to, vậy cứ để cho Lâm An công chúa tự mình đến trấn phủ tư chiếu ngục đón ngươi ha. Chúng ta dựa vào chứng cớ mà nói chuyện, đúng là đúng, sai là sai, nếu đúng thì tự có thánh thượng định đoạt, nếu không thì nguyên một đám các ngươi cứ chờ mà bị cắt đứt lưỡi đi. Khi ánh mắt Lục Cửu lướt qua từng người trong quán trà, trong khoảng thời gian ngắn, cả quán trà im lặng đến nỗi cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ta biết ngươi, ngươi chính là gã gian phu đó, là gian phu của Triều Dương quận chúa. Trong quán trà có rất nhiều người, không biết tên nào chọt vào một câu, Lục Cửu lục soát khắp nơi nhưng lại không bắt được người đó. Mọi người trong quán trà lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lục Cửu, Lục Cửu giận quá hóa cười. Các ngươi tận mắt nhìn thấy à? Không ai lên tiếng. Các ngươi trốn dưới gầm giường của ta, chính tai nghe thấy được à? Mọi người, già trẻ lớn bé trong quán trà lại càng im lặng. Các ngươi đại diện cho chính nghĩa, nhưng người ngu xuẩn cũng là các ngươi, xứng đáng bị người ta lợi dụng. Nguyên một đám toàn là bọn ba phải bị teo não. Lục Cửu đè lửa giận xuống, cất giọng nói, truyền khẩu dụ của Thánh Thượng, tiết quan liên ngày 24 tháng 6, Thánh Thượng đích thân tới liên viên, tam ti sẽ mặc thường phục cùng nhau thẩm định vụ án này. Ngày đó, cửa chính liên viên sẽ rộng mở đón chào các ngươi. Các ngươi muốn biết chân tướng thế nào, gian phu, ta xin ở đó đợi chư vị đại giá quang lâm. Đi. Cẩm y vệ vừa đi, trong quán trà liền nổ tung sôi nổi. Thật thế à? Đến lúc đó chúng ta đến xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nghe nói liên viên đẹp như tranh, vừa hay ghé qua xem một chuyến cho đã hiền. Ai là gian phu cũng chả phải chuyện của chúng ta. Lục Văn từ bên ngoài trở về, vội vàng hấp tấp, mặt trắng bệch, nhìn thấy Lục Từ Thị liền, bột bột, quỳ xuống. Mẹ ơi, thánh thượng muốn xét xử vụ án này. Tiếng nói đều run rẩy hết cả. Lục Từ Thị không sợ, ngược lại vui mừng, vỗ bàn một cái, kêu lên, tuyệt. Khi nào xét xử? Tiết quan liên ngày 24 tháng 6. Thấy mẹ ruột mình chấn định như thế, cảm xúc của Lục Văn cũng dần dần ổn định lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, được nha đầu nâng đỡ đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Từ Thị. Vậy không phải là sáng mai sao? Nhanh như vậy à? Lục Từ Thị hơi kinh ngạc, lại hỏi, bên ngoài đã bàn luận nhiều chưa? Lục Văn ửng ở uống một chén trà lạnh, dùng sức gật đầu. Đúng đó mẹ, náo loạn lắm rồi. Trên mặt Lục Văn cuối cùng cũng lộ nụ cười. Mọi người ngoài kia ai cũng đang mắng Triều Dương quận chúa ác độc, phong lưu, đều thông cảm với chúng ta hết. Tốt. Lục Tử Thị vân vê chàng hạt trong tay, niệm một câu, A-di-đà Phật. Ta đã nói rồi mà, công đạo tự ở trong lòng người, lòng dân chúng sáng như tuyết. Có vài kẻ muốn lấy mạnh hiếp yếu, muốn đổi trắng thay đen, muốn lừa gạt, không có cửa đâu. Phải, mẹ, ngài nói đúng, chúng ta có lý, ông trời cũng phải đứng về phía chúng ta. Lục Văn vô thức siết chặt quả đấm, cả người như tràn đầy sức mạnh. Lục Tử Thị nhìn con trai thứ hai, vui mừng gật đầu. Mẹ à, vậy chúng ta có còn cần phải đi ứng thiên phủ tố cáo Triều Dương quận chúa dung túng điêu nô hành hung, có ý định sát hại thai nhi trong bụng người khác không? Đi, sao lại không đi chứ? Tưới thêm chút dầu vào lửa, phần thắng của chúng ta mới càng lớn, lại không uổng phí nỗi đau khổ mà Tú Ngọc con bé ấy phải chịu. Lục Tử Thị vững như bàn đá, tinh thần hăng hái, có chút hưng phấn. Mẹ đây cũng là vì muốn làm cho bầu không khí của Đại Tân chúng ta được sạch sẽ thôi. Dù sao khai quốc cũng gần 20 năm, thói quen thời chiến loạn cũng vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như mấy cái gì mà khích lệ quả phụ tái giá. Nếu muốn mẹ nói, thì phụ nữ tốt không hầu hai chồng, mấy người hầu hai chồng đều là người không đứng đắn hết. Thói quen này tốt nhất là phải sửa lại, lần này gặp bệ hạ mẹ phải nói một chút mới được. Lục Văn cười bảo, vâng. Lục Tử Thị lười nhác ngả người lên gối đầu, cười nói, lần này thành công, biết đâu mẹ con chúng ta có thể sẽ được lưu danh muôn đời. Đúng vậy, dù sao cũng là sửa lại nề nếp của quốc gia, là chuyện lớn. Nề nếp của quốc gia cũng liên quan xiết sao đến đời sống dân sinh đó chứ. Lục Tử Thị gật đầu, cười nói, sơn trà, ta thấy trời hôm nay đẹp vô cùng, mang mũ nón y phục cáo mệnh của ta ra phơi nắng đi. Sơn trà đứng hầu bên cạnh, đôi mắt đờ đẫn, không hề cử động. Lục Tử Thị liếc sơn trà, thu nụ cười lại, quát lớn, sơn trà. A, sơn trà bất chợt xoay người lại, sợ hãi kêu lên một tiếng, vừa thấy sắc mặt Lục Tử Thị, liền trắng bệch mặt quỳ xuống đất. Lão Tổ Tông, xin Lão Tổ Tông ngài cứ phân phó. Ngươi đứa nhỏ này bị làm sao thế? Lại mất hồn mất vía đến vậy. Sơn trà cúi thấp đầu xuống, nhìn đôi giày màu nâu thêu phúc thọ an khang trên chân Lục Tử Thị, nói, nô tỳ có tội. Thấy ngài cao hứng, nô tỳ liền trộm lười, nghĩ xem đến tiết quan liên nên chơi gì với bọn tỷ muội đây. Vẻ mặt Lục Tử Thị hòa hoãn lại, trước giờ ngươi luôn tận tâm hầu hạ ta, lần này tạm tha cho ngươi, đứng lên đi. Tạ Lão Tổ Tông, đi mang mũ nón y phục cáo mệnh của ta ra phơi nắng đi. Đừng có để dưới nắng gắt quá, sẽ bị hỏng mất, để ở chỗ nào có bóng cây râm mát ấy. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Đêm xuống, Lục Tử Thị hưng phấn đến mức không ngủ được, nằm trên giường suy đi nghĩ lại, đến sáng mai gặp hoàng đế phải nói những gì, nói như thế nào mới có thể tỏ ra là trong lòng bà chí công vô tư, mới có thể làm cho mọi người kính phục bà. Suy nghĩ như thế suốt một đêm, thấm thoát đã đến rạng đông, Lục Tử Thị lại không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn có sức sống hơn gấp trăm lần. Trong liên viên, cây cối sum xuê, có rất nhiều chim tước về đây xây tổ dựng nhà. Mộ Khanh Hoàng ở đây vài ngày, đã quen tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo. Tỉnh dậy, đẩy cửa sổ ra, qua khung cửa ngắm nhìn bao nhiêu loại hoa nở rộ như gấm, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng, tâm trạng cả một ngày đều là nhàn nhã tươi đẹp. Ngọc Khê nhẹ nhàng vén bức rèm che lên, thấy Mộ Khanh Hoàng đã tỉnh, trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh đứng ngay cửa sổ, liền vội vàng đi lấy một cái áo thêu đến khoác lên cho Mộ Khanh Hoàng. Tuy nói bây giờ là giữa hè, nhưng nô tỳ cảm thấy sáng sớm ở liên viên vẫn còn khá lạnh, ngài mau khoác lên đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy. Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại cười một tiếng, ta cảm thấy vừa vặn, không nóng cũng không lạnh. Ngọc Khê, em bày bữa sáng ở đỉnh giữa hồ đi, sen hồng tắm mình trong ánh bình minh mới lên kiểu diễm biết bao. Vâng, nô tỳ đi bố trí ngay đây. Quận chúa, bây giờ ngài có rửa mặt luôn không? Cho các nàng đi vào đi. Ngọc Khê ra dấu tay, đám nha đầu bưng bột đánh răng, bột rửa mặt, khăn rửa mặt liền dè dặt tiến vào. Ngọc Khê hầu hạ Mộ Khanh Hoàng rửa mặt sau tấm bình phong. Một lát sau, Ngọc Loan vừa ngáp vừa đi vào. Ngọc Khê tỉ tỉ, tỉ mau đi ngủ đi, muội hầu hạ quận chúa cho. Ngọc Khê ló nửa cái đầu ra từ sau tấm bình phong, chờ muội đến hầu thì có khi đến tận lúc mặt trời lặn quận chúa cũng chưa rửa mặt được đâu. Ngọc Loan lặng lẽ cười một tiếng, tỉ tỉ tốt, tối hôm qua người ta ngủ không được ngon mà. Mộ Khanh Hoàng rửa mặt xong, từ sau tấm bình phong đi ra, vừa lau mặt vừa cười nói, sao lại ngủ không ngon thế? Quận chúa, hôm nay thánh thượng sẽ tới đây đó, tam pháp ti xét xử đó, sao nô tỳ không kích động cho được chứ? Thánh thượng nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngài, lời của mấy người kia ác độc quá, phải cắt lưới hết đi. Nô tỳ cũng không biết sao bọn họ có thể nghĩ ra mấy chuyện thô tục đó, sao lại khiến người ta ghê tởm đến thế chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Loan nhăn nhúm hết cả, đã qua một đêm nhưng nàng vẫn rất tức giận. Miệng với lòng đều ở trên người người ta, người ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy, thích nói như thế nào thì nói thế ấy, chúng ta không quản được. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là quản tốt bản thân mình, làm chính mình là được. Mộ Khanh Hoàng ngồi trước bàn trang điểm, mở hộp gỗ khảm xà cừ ra, quét một lớp cao màu trắng nhuận lên lòng bàn tay, xoa xoa một lúc rồi bôi lên mặt. Chẳng biết từ lúc nào Ngọc Khinh đã đi vào, đứng sau lưng Mộ Khanh Hoàng, nhẹ nhàng chải tóc cho Mộ Khanh Hoàng. Sao ngài lại không tức giận thế? Nô tỳ sắp tức chết rồi đây này. Nô tỳ không chịu nổi bọn họ nói ngài như vậy, hiểu lầm ngài như vậy. Thực hận không thể đích thân cầm một cây kéo lớn, lần lượt cắt hết lưỡi của bọn họ. Cầm một khối than chỉ nhẹ nhàng tô vẽ lông mày, Mộ Khanh Hoàng nhìn mình trong gương, lại nhớ tới những chuyện đời trước. Đời trước, danh tiếng, độc phụ của nàng cũng lan truyền ra ngoài. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần bản thân nàng không thèm để ý, những lời đồn đãi kia cũng không đả thương được một cọng lông nào của nàng. Cái danh, độc phụ ấy, bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng là do Lục Từ Thị làm ra, chắc là để áp đảo nàng. Vị lão phu nhân Lục Từ Thị này, đời trước nàng còn có một chút cảm giác, là một người có tính hiếu thắng, tranh cãi châm chọc khắp nơi, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn cảm thấy một quả phụ như bà đã vất vả nuôi dưỡng bốn đứa bé trưởng thành. Nếu như bà không mạnh mẽ, bốn đứa bé cũng không thể nào trưởng thành nổi. Bây giờ nhìn lại, Lục Từ Thị đâu chỉ là hiếu thắng, mà là bà không chịu nổi bị thiệt thòi, muốn áp đảo tất cả mọi người. Nơi nào có mặt bà, nơi đó chỉ có thể có một nữ chủ nhân. Vì thế bà cưng chiều nhà Lục Văn nhất, có lẽ cũng chỉ vì nhà Lục Văn nghe lời bà nhất. Thật không hiểu ai đã nuông chiều để Lục Từ Thị sinh ra tật xấu như vậy, nàng thân là hoàng gia quận chúa cũng không có tính khí cỡ đó đâu. Tức giận vì những người kia á, bọn họ xứng sao? Mộ Khanh Hoàng hất mặt lên, đặt chỉ kẻ lông mày xuống, mở hộp son dương chi ngọc ra, dùng ngón út quét một ít son, bôi bôi vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa lên môi. Môi của nàng vốn có màu đỏ tươi, thoa sơ một chút son lại càng thêm trơn bóng đầy đặn. Đúng vậy, bọn họ xứng sao? Ngọc Loan cười vỗ tay. Xếp bàn trà ghế ngồi ở sân chỗ Tấn Vân Lâu đi, chúng ta sẽ mượn cơ hội này lan truyền Tấn Vân Lâu cùng Tuyên Võ Lâu của chúng ta ra ngoài. Bản quận chúa cũng muốn làm bá nhạc nhận biết Thiên Lý Mã một lần. Vâng ạ. Tiết Quan Liên, thánh thượng muốn đích thân tới Liên Viên. Hôm qua Lục Cửu thả tin này ra, toàn bộ kinh đô đều nổ tung, nghị luận ầm trời. Sớm tinh mơ hôm nay ở vùng phụ cận xung quanh Liên Viên liền có rất đông người ngồi xổm ở đây xem náo nhiệt. Liên Viên nằm gần chợ phía đông, không đến mức bị người ngựa ở chợ phía đông ồn ào náo động không được an bình, cũng không cách quá xa để thường ngày có thể thuận tiện chọn mua rau quả tươi mới. Vào lúc này, con đường đi đến Liên Viên đã náo nhiệt gần bằng chợ phía đông, liếc nhìn lại đều là một mảng đầu người đen kịt. Khi ấy, cổng Liên Viên mở ra, đi đầu là một cô nương dẫn theo hai gia đình nâng tấm ván gỗ. Ái chà chà, cô nương này trông thật xinh xắn, nhìn cái eo nhỏ kia mà xem, một tay ôm cũng hết, nhìn khuôn mặt kia kìa, trắng như là tuyết ấy, mặt mũi xinh đẹp, dễ thương phong lưu, cô gái nhỏ này thật là ấn tượng. Lại nhìn chiếc váy thạch lựu mà nàng mặc trên người xem, ái chà chà, là thiên kim nhà nào sao? Thiên kim gì chứ, thật đúng là không có kiến thức. Hôm đó đẩy ngã phụ nữ có thai, làm cho cái thai đã lớn đến mức đó mà còn bị sảy, chính là do nha đầu đó làm. À, chính là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Triều Dương quận chúa, ác lắm, thật không hổ là chủ tớ mà. lẳng lơ như nhau đó, có người dâm đáng cười. Ngọc Loan sai gia đinh bày bố cáo kia ở vị trí bắt mắt nhất ngay trước cổng liên viên, nhìn lướt qua những người kia, lại hung hăng chừng vài lần rồi xoay người rời đi. Đám người vây quanh liên viên lại cười ầm lên, chen chen chúc chúc vào một chỗ, lại thì thầm nói lời thô tục. Có ai biết chứ không, mau mau tới đây đọc lên coi trên đó viết gì. Ngay lúc đó, một thanh niên mặc bộ y phục vá chẳng và đụp, đeo dương sách trên lưng chen vào. Ta biết chứ, ta là cử nhân. Vừa nghe giọng hắn đã biết hắn không phải là người trong kinh, đã có người hỏi, từ vùng khác đến à? Phải, ta là Lâm An, người của thôn bản Kiều Trấn Linh Lung, vào kinh đi thi. Ngươi đến sớm quá nhỉ, không phải qua đầu xuân sang năm mới tổ chức kỳ thi hội mùa xuân à? Đến kinh đô được thêm kiến thức. Thanh niên xấu hổ cười một cái. Ta nói, cử nhân lão gia à, ngươi mau mau đọc lên cho bọn ta nghe một chút xem trên tờ giấy đỏ thẫm này viết những gì đi. Lúc thanh niên vừa đọc được trên đó viết, chép sách trả công, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Ở trên đó nói, liên viên muốn mời người đến chép sách, chép một quyển có thể ở Tấn Vân Lâu trong liên viên đọc sách một ngày. Tấn Vân Lâu có nước trà điểm tâm để chiêu đãi, giấy bút mực đều đầy đủ hết cả, nếu không còn có thể đổi thành tiền, một quyển sách nửa quan tiền. Thanh niên hưng phấn hoa tay múa chân nói, lại có người đọc tiếp xuống dưới, cũng không nhìn được cao hứng, còn tuyển cả gia đình võ nghệ cao cường nữa nè, mỗi tháng được 10 lượng bạc lận đó, ôi trời ơi. Đám người lại ồ lên, nhưng vẫn chưa hết, lại có người cười ha hả, đây là cái quái gì thế, ta có vị huynh đệ, sức hắn lớn kinh khủng, chẳng lẽ thật đúng là có thể khơi khơi giật giải thế à? Vậy ta nói ta ăn uống giỏi nhất, chẳng lẽ cũng có thể được bạc? Bao nhiêu tiền của vị Triều Dương quận chúa này đều đem đi đốt hết rồi. Ngươi quản chuyện đó của nàng làm chi, đưa bạc ra thật mới là tốt. Bố cáo vừa ra, bên ngoài liên viên lại càng náo nhiệt. Mắt thấy mặt trời dần lặn về hướng Tây, thế nhưng cổng liên viên vẫn đóng im ỉm. Dân chúng ngồi canh ngoài cửa đã hơn nửa ngày, phơi nắng đến mức cả người toàn là nhiệt khí, tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn hơn. Nhưng lại không một ai dám nhảy ra gây náo động. Không lâu sau, có hai đội cấm vệ quân đi tới mở đường, đứng thành hai hàng, cầm trường thương trong tay, ngăn quần chúng ở đằng sau. Lúc này, cổng liên viên cũng được mở ra, một người ăn mặc nhìn như quản sự cung kính đứng chờ ở một bên, hai tay chắp trước bụng. Đây là thánh thượng muốn giá lâm phải không? Trong nháy mắt cả con đường lặng ngắt như tờ. Ai ngờ đâu, người đến cũng chả phải là thánh thượng gì, mà là mấy lão nhân cùng trưởng xương phường trong kinh đô, ai nấy đều có danh vọng đức hạnh trong xương phường, được người người tôn trọng, là người chính phái. Mỗi một vị lão nhân đều mang theo lão thê nhà mình, lão thê của ai qua đời thì ấn theo quy tắc, mang theo con dâu trưởng. Dân chúng quỳ gối hai bên đường đều ngẩng đầu lên hóng chuyện, có người nho nhỏ nói thầm, ai ra, phường trưởng phường chúng ta kìa. Ồ, kia không phải là lão nhân phường chúng ta sao? Sau khi mấy lão nhân này yên tĩnh quy củ đi vào trong liên viên, lại có ba chiếc xe ngựa một mạc chạy tới. Xe ngựa đi đến đầu đường thì dừng lại, sau đó có ba cặp vợ chồng từ trên xe bước xuống. Nam mặc quan phục, nữ mặc cáo mệnh phục, nam uy nghiêm có khí chất, nữ đoan trang quý khí. Trong số dân chúng đang quỳ nơi đó cũng có người có kiến thức, nhận ra bổ tử trên quan phục. Quan nhất phẩm nhị phẩm là sư tử, tam phẩm tứ phẩm là hổ báo. Trong ba nam nhân này thì có hai người mang bổ tử là sư tử, một người là hổ báo, chẳng lẽ đây là trưởng quan của tam pháp ti, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh cùng đô ngự sử. Lúc đó, ba cặp vợ chồng đến gần liên viên, quản sự liên viên cất giọng nói, hình bộ thượng thư Thích Văn Tú Thích đại nhân. Đến, đại lý tự khanh Xương Tích Chi Xương đại nhân đến, tả đô ngự sử Đặng Khinh Hầu Đặng đại nhân đến, quả thật là tam pháp ti hội thẩm. Chẳng lẽ thánh thượng muốn đại nghĩa diệt thân? Dân chúng thoáng cái cảm thấy hưng phấn hơn hẳn. Thánh thượng quả thật có thể đại nghĩa diệt thân, làm được, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Thánh thượng chính là minh quân đó. Nhưng mà, thánh thượng đâu? Đám dân chúng lại lén nâng đầu lên, nhìn qua mấy chiếc xe ngựa lui tới đầu ngõ, lại nhìn thấy ba chiếc xe ngựa có gắn huy hiệu gia tộc của Trường Ninh Hầu Phủ chạy tới. Trong liên viên, trước Tấn Vân Lâu, cây phượng hoàng che khuất bầu trời, dưới tán cây đã sắp xếp chỗ ngồi xong đâu vào đấy, từng lão nhân xương phường được an bài ngồi thành nửa vòng tròn, tạo thành đội ngũ hình cung, chia thành hai bên trái phải phía dưới tam pháp ti, ở giữa là chỗ ngồi của tam pháp ti. Bên trái mỗi khanh hoàng là một ông lão có tướng mạo hòa ái dễ gần. Ông lão này mặc một bộ trường sam bằng vải bố màu xám, trên búi tóc bọc khăn trùm đầu, trông không khác gì mấy lão nhân xương phường kia. Ở đằng sau ông lão là một cặp vợ chồng trung niên cùng một thiếu niên có dáng vẻ thanh tú, cũng ăn mặc giản dị không khác nhóm xương phường trưởng. Trưởng quan tam pháp ti vừa thấy ông lão ngồi ở hàng thứ nhất bên cạnh Triều Dương quận chúa, khuôn mặt liền biến sắc, vội vàng dẫn vợ đi lên chắp tay, chuẩn bị quỳ xuống thỉnh an. Kiến Nguyên đế mặc như dân chúng bình thường cười nói, trước khi vụ án còn chưa được tra xét rõ ràng, trẫm sẽ chỉ là một tổ phụ bình thường mà thôi. Các ngươi lên phía trước ngồi đi, cần phải công bằng chính trực không thiên vị, thẩm tra xử lý án này theo lý theo bằng chứng. Nếu thẩm tra ra, đích xác là cháu gái ta có hành vi không ngay thẳng, xâm phạm luật pháp, vậy thì trẫm tất nhiên sẽ hạ chỉ nghiêm khắc trừng phạt, mặc kệ con bé là ai, trẫm tuyệt đối không vì tình riêng mà làm trái pháp luật. Mấy trưởng lão xương phường nào còn ngồi yên được, sớm đã quỳ đầy đất, đợi nghe xong lời vàng ngọc của thánh thượng, ai nấy đều chăm miệng một lời: thánh thượng anh minh, thánh thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Trong số các trưởng lão xương phường cũng không thiếu quyền quý hoàng thân, chẳng hạn như ngồi ở hàng trước nhất chính là Lâm An công chúa, vợ chồng Ngụy Quốc công, trưởng công chúa, đại trưởng công chúa, đều đứng trong hàng cùng với trưởng lão của phường nơi mình ở. Thật ra, lời đồn đãi trong vụ án của Triều Dương quận chúa đã gây nguy hại đến danh dự của đám nữ nhân trong hoàng tộc bọn họ. Nếu tra rõ chân tướng thật sự là Triều Dương sai, nhóm hoàng cô nãi nãi đều phải bắt tay hành động, quyết không cho phép một cục cứt chuột gây hỗn loạn. Lâm An công chúa nhìn mộ khanh hoàng ngồi bên cạnh Kiến Nguyên đế, nở nụ cười lạnh lùng. Kiến Nguyên đế như có cảm giác, nghiêng đầu sang, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Lâm An công chúa, Lâm An công chúa cả kinh cúi thấp đầu xuống. Mộ khanh hoàng theo ánh mắt Kiến Nguyên đế nhìn sang, thấy hoàng tổ phụ đang nhìn đại hoàng cô, ánh mắt phức tạp, không có lên tiếng. Trên công đường, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, tả đô ngự sử khiêm nhượng với nhau một phen, nhường cho hình bộ thượng thư lớn tuổi hơn một chút ngồi ngay chính giữa, đại lý tự khanh ngồi bên trái, tả đô ngự sử ngồi bên phải. Hình bộ thượng thư Thích Văn Tú chắp tay với Kiến Nguyên đế trước rồi mới ngồi vào chỗ của mình, gõ kinh đường một tiếng như chuông đồng, tuyên nguyên cáo Lục Tử Thị, Lục Văn, tiểu Tử Thị lên công đường. Nghe thông báo, Lục Bình đang dìu Lục Tử Thị liền muốn buông tay, giao Lục Tử Thị cho Lục Văn, nhưng Lục Tử Thị lại bỗng dưng nắm chặt lấy Lục Bình. Lão đại, con đỡ mẹ đi qua. Đều là người có phẩm cấp, không phải là mệnh phụ thì chính là quan viên triều đình, trước khi chưa bị định tội chưa cần quỳ. Lục Bình im lặng gật đầu, quay đầu lại nhìn Lục Cửu một cái, thấy đôi mắt phượng của con trai mình lạnh như băng, âm thầm thở dài. Nhưng rốt cuộc người mà ông đang đỡ trên tay chính là mẹ ruột có ơn sinh thành với ông. Lục Bình không nhìn được nói, mẹ à, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi, tha cho người cũng là tha cho mình. Sao thế, mày sợ à? Sợ mộ khanh hoàng thú nhận gian phu sẽ liên lụy đến con trai mày. Lục Tử Thị liếc xéo Lục Bình một cái, ngài còn biết đó là con trai của con, là cháu trai ruột của mẹ sao? Nếu đó là sự thật, vậy chẳng phải là mẹ đã hại tiểu Cửu à? Mẹ, trong lòng mẹ thật sự tuyệt không lo lắng gì cho Cửu Nhi. Lục Tử Thị suy nghĩ một chút, nhân từ nói, lão đại, không phải là mẹ không thương Cửu Nhi, nhưng mẹ ngoại trừ là mẹ ruột của con, là bà nội ruột của Lục Cửu, còn là lão nhân của phường chúng ta. Hàng xóm trong phường cũng biết nhân cách của mẹ, mẹ phải làm gương tốt, không thì kẻ dưới sao phục tùng được đây. Nhìn mẹ ruột mình đến bây giờ vẫn mang bộ dáng chính khí lẫm liệt, Lục Bình không phản bác được. Tiếng hai mẹ con bọn họ đối thoại rất nhỏ, nhỏ đến mức người khác không ai nghe thấy được. Lục Tử Thị trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Lục Bình, con chỉ có một thằng con trai là Lục Cửu, nếu hôm nay Lục Cửu gặp chuyện không may, mẹ sẽ bảo tam đệ của con đưa Trác Nhi cho con để con nhận làm con thừa tự, đợi sau khi con qua đời cũng có người tế bái, được không? Lục Bình thử nhe răng, miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc, ngài thương con thật đấy. Biết mẹ thương con là được rồi. Thôi, đừng nói chuyện nữa, gọi chúng ta kìa. Lục Từ Thị hắng giọng một cái, mang theo Lục Văn, tiểu Từ Thị, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Tuyên Triều Dương quận chúa lên công đường. Kiến Nguyên Đế vỗ vỗ tay Mộ Khanh Hoàng, đi đi, đừng sợ. Mộ Khanh Hoàng gật đầu, cười một cái, từ đầu đến cuối cháu gái chưa từng sợ gì hết. Kiến Nguyên Đế vuốt râu cười. Khi Mộ Khanh Hoàng đứng trước mặt đối diện với đám người Lục Từ Thị, Lục Từ Thị thương cảm nhìn Mộ Khanh Hoàng, nói, ta biết quận chúa chỉ là một ý nghĩ sai lầm liền dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nói cho cùng, là mạo nhi của bọn ta rất có lỗi với quận chúa, nhưng vì cớ gì mà quận chúa lại còn muốn giết chết đôi uyên ương số khổ bọn họ chứ? Lão phu nhân, mặc dù nơi này không phải là công đường nhưng cũng là công đường chân chính, xin lão phu nhân đừng nói mấy câu lấp lửng như thế nữa, dễ khiến người khác hiểu lầm. Chúng ta đối mặt trên công đường là muốn nhìn thấy chứng cớ, không phải là ngươi nói gì thì chính là như thế. Mượt, danh ngôn của ngài, công đạo tự ở trong lòng người, lòng dân chúng sáng như tuyết, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Bây giờ ngài là nguyên cáo, mời ngài nói chuyện với ba vị quan viên ngồi phía trên kia. Nếu đã vậy, ta chỉ có thể xin lỗi. Khi Lục Từ Thị biết hoàng đế ngồi ngay bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, bà có hơi kinh hoàng. Nhưng khi nghe thấy mấy lời của Kiến Nguyên Đế, Lục Từ Thị đã cảm thấy Kiến Nguyên Đế cũng giống như bà, đều là người công bằng chính trực vô tư. Nếu Kiến Nguyên Đế có thể đơn độc triệu kiến bà thì tốt rồi, bọn họ khẳng định có rất nhiều lời để tán gẫu. Quả nhiên, niềm tin của bà rất tốt. Quả nhiên, tên thợ giết heo có thể làm hoàng đế này không phải là người bình thường. Lục Từ Thị thật lòng bái lại Kiến Nguyên Đế, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Bà bóp cánh tay Lục Bình, dựa nửa người vào Lục Bình, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng xuống rồi mới nói, bệ hạ, xin ngài tin tưởng, thần phụ chỉ vì bất đắc dĩ mới cáo trạng quận chúa, xin ngài nhất định phải tin tưởng, thần phụ là thật tâm phục tùng ngài, kính nể ngài, xem ngài là chân long thiên tử, thần phụ tuyệt đối không dám coi rẻ hoàng quyền, cũng không có tư tâm gì cả, tất cả cũng chỉ vì muốn khiến cho nề nếp của đại tân chúng ta được trong sạch, đánh bay những thứ không tốt kia đi. Thần phụ may mắn được đề cử làm phường lão, dùng thiện tâm để cảm hóa dân chúng, làm sạch bầu không khí nước nhà cũng là bổn phận của thần phụ. Thần phụ vốn xuất thân thôn quê, không được đọc sách gì nhiều, cũng không biết được mấy chữ. Nhưng thần phụ hiểu sơ sơ được vài đạo lý, một cái cây cao lớn, khó tránh khỏi có một vài cành lá sẽ bị sâu bệnh, khi ấy phải nhẫn tâm chặt đứt, vì nếu không chặt bỏ nó đi, sớm muộn gì sâu bệnh này cũng sẽ gieo hòa cho cả cái cây kia. Chỉ có chặt đứa những cành lá bị hư hỏng, cây này mới có thể sinh trưởng tươi tốt hơn. Bệ hạ, ngài nói có đúng không? Lục Từ Thị cúi đầu thấp vô cùng. Kiến Nguyên Đế ngồi cũng không thấy rõ lão phụ nhân này có tướng mạo thế nào, vẻ mặt ra sao, nhưng nghe bà nói năng rõ ràng mạch lạc, trật tự phân minh, nếu không phải ông đã nắm giữ toàn bộ chân tướng sự thật, có lẽ ông sẽ thật sự nghĩ rằng Triều Dương đã làm sai gì đó. Nhìn cử chỉ của bà ta, hẳn là sợ ông, nhưng lại dám cáo trạng Triều Dương, bà ta là ngốc một cách dũng cảm hay là thật sự ngu ngốc đây? Ngươi nói rất đúng. Kiến Nguyên Đế cười gật đầu. Lục Văn lén liếc nhìn Kiến Nguyên Đế một cái, thấy vẻ mặt ông tươi cười, lại mở miệng khích lệ mẹ ông, thấp thỏm trong lòng ông đột nhiên giảm đi một nửa, cũng bội phục trí tuệ can đảm của mẹ ông tự đáy lòng. Lục Từ Thị kích động đến mức cả người phát run, đầu cúi càng thêm thấp, lực tay nắm lấy Lục Bình càng lớn. Lục Bình không nói tiếng nào, chỉ trầm mặc. Kiến Nguyên Đế liếc Lục Bình một cái, cười nói với Lục Từ Thị, chấm bảo đảm chấm tuyệt đối sẽ không làm việc thiên vị, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dùng kim thư thiết khoán để xin miễn tội, chấm cũng sẽ không đặc xá ai. Ngươi cảm thấy, như vậy đã đủ công bằng chính trực chưa? Lục Từ Thị liền vội vàng gật đầu. Công bằng chính trực, quả thực là quá tốt, bà chỉ sợ hoàng đế thiên vị, nói đặc xá gì gì đó, đây chính là chỗ khiến bà sầu lo. Ngài quả thật là minh quân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục Từ Thị vội vàng quỳ xuống đất, cung kính, trung thành dập đầu với Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế cười ha ha, ngươi mau mau nói, oan tình của ngươi cho chấm nghe một chút xem, chấm sẽ làm chủ cho ngươi. Bệ hạ anh minh. Lục Từ Thị hưng phấn dị thường, cái trán đè sát mặt đất, nằm dạp xuống bái lạy lần nữa. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi Lục Từ Thị lạy xong, được đám người Lâm An công chúa kích động, các trưởng lão xương phường cũng quỳ xuống. Khí thế thật đấy, giống như là tội của nàng đã được định chắc vậy. Khi ánh mắt nàng lơ đãng chạm phải ánh mắt của Lục Cửu, Mộ Khanh Hoàng khẽ gật đầu, không để lại dấu vết liền lập tức rời đi. Vào thời điểm nhạy cảm này, vẫn nên tránh đi thì hơn. Nhưng còn Lục Cửu, vì sao ánh mắt hắn vẫn sáng quắc như thế? Hàng lông mày đen của Mộ Khanh Hoàng hơi cau lại, trong lòng thoáng có cảm giác bất an. Ba vị đại nhân ở trên, việc thứ nhất mà thần phụ muốn cáo trạng là Triều Dương quận chúa trong lúc còn đang thành thân với cháu ta, lại đi tư thông với người khác, mất trinh tiết. Lục Tử Thị nhàn nhạt liếc qua Mộ Khanh Hoàng một cái, nói, chứng minh thế nào? Tả Đô Ngự Sử Đặng Khinh Hầu hỏi, khởi bẩm đại nhân, bởi vì trong lòng mạo nhi của ta đã có chủ, mặc dù thành thân với Triều Dương quận chúa đã được nửa năm, nhưng vẫn chưa từng viên phòng với nàng ta, chuyện này đại nhân có thể cho truyền mạo nhi lên đối chất với quận chúa, mang Lục Mạo lên công đường. Thích Văn Tú nói thẳng, hôm nay tam pháp ti hội thẩm, làm sao mà thiếu Lục Mạo cho được. Đôi uyên ương số khổ trong miệng Lục Tử Thị, một người cũng không thể thiếu. Lục Cửu vuốt ve những hạt bảo thạch nhỏ trên chuôi Tú Xuân đao, cười lạnh. Một lát sau, Lục Mạo tóc tai bù xù được một cẩm y vệ áp tải lên. Mạo nhi, tiểu Tử Thị vừa thấy thảm trạng của con trai, liền khóc lóc nhào tới ôm cổ. Không được nhiễu loạn công đường, đứng im. Thích Văn Tú vỗ mạnh kinh đường một, con không sao. Lục Mạo nhỏ giọng an ủi tiểu Tử Thị đang khóc thút thít. Lục Mạo, tổ mẫu của ngươi nói ngươi đã thành thân với Triều Dương quận chúa nửa năm nhưng chưa từng viên phòng, có thật hay không? Là sự thật. Các trưởng lão đang nghe xét xử nhỏ giọng ồn ào. Chuyện này cũng quá, không trách được quận chúa người ta muốn. Yên lặng, lập tức yên tĩnh lại. Triều Dương quận chúa, lời Lục Mạo nói là sự thật sao? Là sự thật. Lục Tử Thị đắc ý cười, nhưng rất nhanh lại nhìn xuống, thương cảm nhìn Mộ Khanh Hoàng. Quận chúa, ngươi còn muốn ta nói thêm gì nữa à? Nói đi. Mộ Khanh Hoàng cười khẽ. Hay, được rồi. Đại nhân, nếu quận chúa trong sạch, vậy thủ cung sa của nàng ta nhất định vẫn còn. Nếu như không có, ba vị đại nhân, ta đã sắp xếp xong phòng khách đằng sau Tấn Vân Lâu, mời các phu nhân của ba vị đại nhân chủ trì, dẫn vợ hoặc con dâu của chư vị trưởng lão đi đến phòng khách kiểm nghiệm xem thủ cung sa có còn đó hay không. Đương nhiên, nếu từ lão phu nhân không yên tâm, cũng mời ngươi tham dự cùng. Các bà vợ của Tam Pháp Ti đứng dậy, an bài mấy người phụ nữ mà các trưởng lão mang theo đâu vào đấy, vài người thành một tổ, lần lượt tiến vào phòng khách. Khi đó, Lục Tử Thị thoáng hoảng hốt, cố chấp nói, vậy ta cũng đi xem một chút. Thủ cung sa thật hay chỉ dùng son phấn chấm lên đấy, hừ. Trong phòng khách, Mộ Khanh Hoàng ngồi trên chiếc ghế hình trăng lưỡi liềm, nhóm phụ nữ quay tròn xung quanh, Lục Tử Thị cùng tiểu Tử Thị đứng ở nơi gần Mộ Khanh Hoàng nhất. Mộ Khanh Hoàng mở cánh tay ra, phu nhân của hình bộ thượng thư nói một tiếng xin lỗi rồi nhẹ nhàng vén tay áo màu hồng của Mộ Khanh Hoàng lên, lập tức thấy một vết chấm nhỏ màu đỏ tươi nổi bật trên khuỷu tay trắng nón nà như tuyết, thủ cung sa biểu tượng cho sự trinh tiết vẫn còn nguyên đây. Lúc hình bộ thượng thư phu nhân được mời đến, trong lòng vẫn thấp thỏm vô cùng. Lời đồn tràn lan mạnh mẽ đến vậy, dường như đó đúng là sự thật, thậm chí bà cũng tin là thật. Phu quân bảo bà đi kiểm nghiệm, bà còn tưởng ý ông ấy là bảo bà đi nói dối ấy chứ. Nhưng hóa ra, lời đồn đãi mới là giả. Nhìn Mộ Khanh Hoàng, trong lòng hình bộ thượng thư phu nhân hơi xấu hổ. Rõ ràng là đại lý tự khanh phu nhân cũng có suy nghĩ giống hình bộ thượng thư phu nhân, sau khi thấy thủ cung sa liền vỗ tay cười. Triều Dương quận chúa băng thanh ngọc khiết. Còn Lục Tử Thị, Mộ Khanh Hoàng nhìn về phía lão thái thái này, liền thấy lão thái thái này há to miệng, con ngươi chừng đến lồi cả ra, nét mặt già nua vàng như nến. Vẻ mặt của tiểu Tử Thị cũng không khác Lục Tử Thị là bao. Điều này là không thể nào. Lục Tử Thị lắc đầu, hung hăng chừng mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng. Nhất định là ngươi dùng thứ đồ gì đó mà ta không biết dán lên thôi. Mộ Khanh Hoàng nhìn về phía Tả Đô Ngự Sử phu nhân, làm phiền phu nhân lấy nước sạch đến lau thử. Không, nếu nước các ngươi mang đến có vấn đề thì sao? Ta đây đi lấy. Lục Tử Thị đong đưa người, mạnh mẽ đẩy nhóm phụ nhân xung quanh ra, chạy vội ra ngoài. Nhìn động tác cùng tốc độ chạy của bà thật chẳng hề giống một lão phu nhân tóc đã hoa râm chút nào. Trong thời gian này, mấy phụ nhân khác lần lượt tiến lên kiểm tra một lần, thậm chí mỗi khanh hoàng còn để Tả Đô ngự sử phu nhân thay mặt nhóm phụ nhân lau chùi vài lần. Đa số những phụ nhân đến đây đều khá lớn tuổi, thái độ đường hoàng có trách nhiệm, sau khi rối rít xin lỗi, có người thì đi lên quan sát đường lông mày của mộ khanh hoàng, có người đo độ lớn của cổ, có người xem mông nàng có thịt hay không, có người mời mộ khanh hoàng đứng lên đi vài bước quan sát dáng đi, còn có cả người muốn ngửi mùi hương của cơ thể, khiến cho mộ khanh hoàng dù có tính tình hào phóng đến mấy cũng phải đỏ mặt. Sau khi từng phu nhân xem xong lại xin lỗi một lần nữa, rồi cũng theo đại lý tự khanh phu nhân, cười nói một câu, băng thanh ngọc khiết. Được quen biết nhiều lão phu nhân như vậy, mộ khanh hoàng liền cảm thán nghĩ, khoan dung, đại trí giả ngu, thiện lương, đây mới là người đáng để tôn trọng, là lão nhân chính phái. Tránh ra, lúc Lục Từ thị đi vào lần nữa, tay áo ướt chèm nhẹp, còn đang nhỏ nước, bà nhìn mộ khanh hoàng, run run vì lạnh, nói, ngươi có dám để ta trả không? Làm đi. Mộ khanh hoàng thở dài, Lục Từ thị cũng không khách khí, trực tiếp dùng tay áo trà mạnh lên chấm đỏ nhỏ trên khuỷu tay mộ khanh hoàng. Càng lau, ánh mắt Lục Từ thị càng điên cuồng. Không thể nào, không thể nào. Hôm đó rõ ràng là ta thấy ngươi trột ra sờ sờ ở đây, còn sờ sờ bụng nữa. Không thể nào, không thể nào. Thấy bà gần như muốn phá nát làn da mộ khanh hoàng, đại lý tự khanh phu nhân không nhìn nổi nữa. Một tay đẩy Lục Từ thị ra, tay kia kéo tay áo mộ khanh hoàng xuống, nói, Từ lão phu nhân, cáo trạng thứ nhất của bà bị bác bỏ, mời bà quay về tiếp tục nói ra cáo trạng thứ hai. Lúc Lục Từ thị nói, cáo trạng đầu tiên, tất cả mọi người đều nghe thấy, có cáo trạng đầu tiên, hiển nhiên là phải có cáo trạng thứ hai thứ ba. Đúng đúng đúng, ta còn có cáo trạng thứ hai thứ ba. Nói xong, Lục Từ thị vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Mộ khanh hoàng lại trở về công đường nghe cáo trạng lần nữa. Nàng đứng ở nơi đó, vân đạm phong khinh, lại còn thích thú đưa tay tiếp bông hồng rơi từ trên cây xuống. Lúc đó, nhóm phụ nhân cũng về chỗ của mình, giải thích rõ những gì mình đã nghe thấy nhìn thấy trong phòng khách cho phu quân hoặc bố chồng của mình. Ba vị phu nhân cũng đều nhỏ giọng kể lại sự thật cho phu quân mình. Một lát sau, hình bộ thượng thư mạnh mẽ gõ kinh đường một, Lục Từ thị, Triều Dương quận chúa băng thanh ngọc khiết, cáo trạng thứ nhất của ngươi không thành, ngươi có biết chưa? Lục Từ thị túm chặt lấy Lục Bình, cắn răng nói, dạ biết. Đại nhân, cáo trạng thứ hai của ta là Triều Dương quận chúa dung túng điêu nô hành hung, có ý định sát hại bào thai trong bụng người khác. Lúc cái thai đó bị sảy, có rất nhiều người nhìn thấy, chính là do nha hoàn bên cạnh Triều Dương quận chúa, tên là Ngọc Loan làm. Xin đại nhân làm chủ cho thần phụ. Lục Từ thị quỳ xuống đất kêu khóc. Nghe thấy mộ khanh hoàng băng thanh ngọc khiết, Lục Mạo đầu tiên là không thể tin, ngay lập tức lại cảm thấy mừng như điên, sau đó lại cười khổ. Chắp tay nói với mộ khanh hoàng, xin lỗi. Có thể thi đầu trạng nguyên, Lục Mạo cũng không phải là kẻ ngu xuẩn cái gì cũng tệ hại. Hắn nói với Lục Từ thị, tổ mẫu, ngàn sai vạn sai đều là con sai, tất cả tội lỗi đều là của con hết, là do con bảo mọi người vu cáo quận chúa, cứ thế đi. Nhưng lúc này cũng không một ai nghe lời hắn nói. Tiểu Từ thị cụp mắt gạt lệ, quỳ trên mặt đất dậy không nổi. Vẻ mặt Lục Văn xám trắng, hai chân run run ngã xuống đất. Cáo trạng thứ hai thứ ba chỉ có thể dựa trên cơ sở cáo trạng thứ nhất đã được lập thành mới có phần thắng. Nay cáo trạng thứ nhất không được thành lập, vậy cáo trạng thứ hai thứ ba, bọn họ cũng không có chứng cứ thực tế nào. Yên lặng, trên công đường không được phép gào khóc, ồn ào. Nếu có người lại phạm phải, vả miệng. Truyền Ninh Tú Ngọc cùng với nhóm nô tỳ của Trường Ninh Hậu Phủ. Nhân chứng đều đã được đưa đến liên viên từ trước, chỉ chờ truyền vào. Chỉ một lúc sau, Ninh Tú Ngọc liền được nâng đến, theo sau còn có đám nha hoàn sơn trà cùng với cha mẹ anh em của những nha hoàn này, một đám đông người đi lên công đường. Đại nhân, vì sao phải truyền bọn nô tỳ cận thân hầu hạ thần phụ? Mồ hôi lạnh trên đầu Lục Từ thị ào ào chảy xuống. Thích Văn Tú cười lạnh một cái, lại gõ kinh đường một, nói, vì sao cái thai của Ninh Tú Ngọc lại bị sảy mất? Sơn trà khóc ròng nói, là do lão phu nhân cho biểu cô nương uống chén thuốc sẩy thai trước, rồi sau đó lại lệnh cho biểu cô nương đi cản xe ngựa của quận chúa, vu oan quận chúa, quậy lớn chuyện. Tiểu tiện nhân ngươi nói bậy. Lục Từ thị tức miệng chửi ầm lên. Nô tỳ không có nói láo. Thuốc sẩy thai là do ngài sai cha Hải Đường đi mua, bá thuốc còn chôn trong vườn hoa ở Phúc Khánh Đường, nô tỳ đã đào ra giao cho đại nhân rồi. Sau đó, cha của Hải Đường cũng ký tên đồng ý xác nhận chuyện này. Thích Văn Tú lại chuyển trưởng quỹ của quầy bán thuốc đến đối chất, chuyện này cứ thế mà được xác nhận. Chân tướng cũng rõ ràng. Trước có tội vu cáo, sau có tội hãm hại, nhân chứng vật chứng cụ thể đều ở đây. Lục Từ thị, ngươi còn không nhận tội ư? Lục Từ thị trợn trắng mắt muốn té xỉu. Lục Cửu lên công đường, đẩy Lục Bình ra, dùng sức ấn vào nhân trung của Lục Từ thị, giả vờ quan tâm. Tổ mẫu ngài không sao chứ? Lục Từ thị không ngất nổi nữa, sử dụng cả hai tay đi bắt lấy Lục Bình, giống như hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình vậy. Con à, con cứu. Cứu mẹ, cứu cứu mẹ với. Nhưng vào lúc này, cha Hải Đường run rẩy nói, đại nhân, tiểu nhân còn phát hiện một chuyện. Nói, năm đó lão phu nhân từng sai tiểu nhân tung ra lời đồn về thế tử gia của bọn tiểu nhân, nói là thế tử gia mười mấy tuổi đã phong lưu thành tính, nha đầu trong sân đều bị phá thân này nọ. Sau đó lại sai bọn tiểu nhân truyền ra lời tốt đẹp về nhị gia, nói là thần đồng vân vân. Kiến Nguyên Đế bật ngồi thẳng dậy, mặt tái đi vì giận. Mộ Khanh Hoàng bỗng siết chặt hai đấm, rủ mắt xuống cười khổ. Lục Từ thị, ngươi dám khi quân. Kiến Nguyên Đế đứng dậy, ba người đám Thích Văn Tú lập tức đứng dậy nhường chỗ, đứng ở một bên. Lục Từ thị chôn đầu trong lòng Lù Bình, khóc ròng nói, con ơi, cứu cứu mẹ, mẹ không muốn chết. Tổ mẫu, vì sao ngài phải truyền lời đồn xấu xa về tôn nhi? Lục Cửu giả bộ bi thống, Mộ Khanh Hoàng quay mặt đi. Lục Văn, ngươi nói đi. Kiến Nguyên Đế lạnh lùng nói, hồi bẩm thánh thượng, khi đó mẫu thân của thần biết được từ trong miệng đại ca là ngài có ý muốn hứa thân cho Lục Cửu, nghĩ Lục Cửu vốn là thế tử, tương lai có thể duy trì tước vị, mạo nhi lại không có gì cả, cho nên làm ra một ít thủ đoạn nho nhỏ, mong thánh thượng minh giám, chỉ là thử một lần mà thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện ngài thực sự định triều dương quận chúa cho mạo nhi. Nói xong, Lục Văn sụi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy. Thật hay cho một lão tặc phụ to gan. Khi quân, vu cáo, chết không có gì đáng tiếc. Lục Từ thị, tiểu Từ thị, Lục Văn, giam vào chờ ngày xử trảm. Lục Từ thị hét lên một tiếng, kéo Lục Bình nói, con ơi, kim thư thiết khoán của con đâu, mau lấy ra cứu cứu mẹ đi. Lục Bình lau mặt một cái, mẹ đã quên mấy lời thánh thượng nói ngay từ lúc bắt đầu rồi sao? Lúc chân tướng của vụ án này được tra xét rõ ràng, cho dù là ai, cũng không cho phép đặc xá. Lục Từ thị ôm chặt lấy ngực mình, mắt trợn trắng lên, lúc này là hôn mê thật sự. Lục Mạo ngây ngẩn cả người, dại ra nhìn Lục Từ thị té xỉu. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hắn ở trong chiếu ngục, tội gì cũng đã nhận hết. Vì sao phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu còn bị phán trảm? Khi quân, hóa ra người vợ quận chúa mà hắn từng khinh thường vứt bỏ là được mưu tính lấy đến như vậy. Hóa ra Mộ Khanh Hoàng nên là vợ của Lục Cửu sao? Lục Mạo nhìn về phía Ninh Tú Ngọc còn đang nằm trên cáng hôn mê bất tỉnh, mờ mịt, bỗng nhiên đau triệt nội. Tâm, Lục Mạo ôm Ninh Tú Ngọc đang hôn mê bất tỉnh, sờ khuôn mặt tái nhợt như tuyết của nàng, quay đầu nhìn về phía tiểu Từ thị đang run lẩy bẩy. Mẫu thân, tổ mẫu, vì sao phải cho Tú Ngọc uống thuốc sẩy thai, rồi lại còn phải bảo Tú Ngọc đi cản xe ngựa của quận chúa? Hoàng đế ở trên, trưởng quan Tam Pháp Ti ở bên cạnh, tiểu Từ thị không dám nói dối, khóc nói, còn không phải là vì cứu con ra à? Nghĩ tới vừa rồi hoàng đế đã phán quyết xử trảm bà cũng mặc kệ hết, nói hết toàn bộ những suy nghĩ trong nội tâm mình, vì biết được Tú Ngọc mang thai đứa con của con. Quận chúa vì yêu sinh hận, trước nháo hòa ly, sau lại hãm hại con phải vào tù. Tổ mẫu con nói, muốn cởi chuông cần người buộc chuông, phải bức quận chúa thả con ra, cho nên ở ngoài tung tin đồn quận chúa tư thông với Lục Cửu. Vì muốn chuyện này náo loạn thật lớn, tổ mẫu con nói phải thấy máu, liền bảo Tú Ngọc phải tạo hiện trường giả, sảy thai ở bên đường. Mọi chuyện quả nhiên càng thêm náo loạn. cái gì, thai nhi mà Tú Ngọc mang là của con. Lục Mạo lập tức vừa sợ vừa đau. Nghe nói như thế, tiểu tử thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Lục Mạo. Nếu không phải là con với Ninh Tú Ngọc gạt quận chúa làm ra mấy chuyện bậc này, chúng ta cũng đâu phải rơi xuống kết cục như bây giờ. Nghiệt chướng, đều là vì mày hết. Bọn tao vì mày mà dốc hết tâm huyết mưu tính, chỉ cần mày với quận chúa sống với nhau thật tốt, dụ dỗ à, yêu à, lại để cho à. Sinh ra trưởng tử trưởng nữ có thể phong tước, cuộc sống sau này của mày, cho dù chỉ thích chơi văn đùa chữ, cũng có thể phú quý không lo cả đời. Nhưng mày tên tiểu súc sinh này, sao hết lần này tới lần khác lại không nghe lời như thế chứ? Hồi bé mày nghe lời đáng yêu biết mấy, sao càng lớn lại càng ngỗ nghịch thế này? Đều là do mày hại bọn tao hết. Gương mặt tuấn tú của Lục Mạo đã ngập tràn u ám, vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, khiến người ta nhìn chỉ cảm thấy không nỡ nhìn nữa. Là con hại mọi người, là con hại mọi người. Ha ha, là con hại mọi người sao? Nhưng mọi người có từng hỏi con lần nào chưa? Mặt mũi Lục Mạo nhăn nhó, lắc đầu, hai mắt đỏ bừng như chứa nước mắt. Không quan trọng, đều không còn quan trọng nữa. Phải, là con hại mọi người, con đáng chết. Nói xong, Lục Mạo nhìn xung quanh, bỗng dưng ngẩng đầu lao vào góc bàn trà nơi Kiến Nguyên Đế ngồi ở đằng trước. Ngăn hắn lại, lôi xuống đi, chờ châm xử trí. Kiến Nguyên Đế ngồi đấy, lông mày cũng không động, nói: Lục Cửu ở ngay trên công đường, hắn là cẩm y vệ thiên hộ, có nhiệm vụ phải bảo vệ hoàng đế. Lúc này xông ra đánh một đấm vào huyệt thái dương của Lục Mạo, Lục Mạo té xỉu ngay tại chỗ. Lục Cửu kéo Lục Mạo ném sang cho cẩm y vệ bên cạnh rồi lại quay lại công đường. Kiến Nguyên Đế nhìn tiểu tử thị từ khi lên công đường đến giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng, lấy Lục Tử Thị cùng Lục Văn làm đầu, nói: Nghe mấy lời oán hận con trai mình mà ngươi vừa nói, chấm đã hiểu, trong việc này Lục Mạo vô tội, đúng không? Trong lòng tiểu tử thị căng thẳng, dập đầu ba cái, bột bột bột, với Kiến Nguyên Đế. Đúng vậy, bệ hạ anh minh. Lục Văn là một nam nhân, là một phụ thân, bây giờ cũng chỉ phủ phục trên mặt đất, sợ run rẩy không còn hình dạng gì. Nhưng không ngờ, ngươi thoạt nhìn là người nhát gan, vào lúc biết được chấm muốn chém các ngươi lại nghĩ tới chuyện chạy tội cho con trai. Ngươi coi như là một mẫu thân tốt, còn có chỗ đáng khen. Nhưng ngươi vẫn khó thoát khỏi tội chết. Chấm nói thật cho ngươi biết, trước khi các ngươi lên công đường vu cáo Triều Dương, trong tay chấm đã nắm giữ hết mọi chứng cứ chứng minh các ngươi vu cáo. Sở di gióng trống khua chiên thẩm vấn các ngươi ở Liên Viên là muốn khiến các ngươi tự mình trột dạ, vọng tưởng Triều Dương muốn hại các ngươi mà tiên hạ thủ vi cường âm mưu vu cáo. Tạm thời cứ coi như đó là âm mưu đi, thật ra có trăm ngàn chỗ hở, chấm cũng không biết gọi nó là gì. Các ngươi thật đúng là tự tìm đường chết mà. Kiến Nguyên Đế nhìn Lục Tử Thị ngã vào trong lòng Lục Bình, ngón tay chỉ vào Lục Văn nằm mọp dưới đất, ghét bỏ phi thường. Thảo nào ngươi làm lang chung ở khảo công ty bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa được chuyển đi nơi khác. Có thể bị cái loại tặc phụ rốt nát ngu ngốc lại tự phụ bảo thủ, tự cho rằng mình rất cao tay như thế lừa gạt quay vòng vòng. Ngươi ngu đến mức khiến chấm không đành lòng nhìn thẳng. Lục Văn run run rẩy rẩy khóc ròng nói: Thần cũng chỉ vì thần hiếu thuận mẹ già, vâng lời đã quen. Được rồi, chớ kiếm cớ biện minh cho cái sự rốt nát của ngươi nữa. Người đâu, lôi xuống đi. Đợi sau khi áp giải Lục Tử Thị, Lục Văn, tiểu Tử Thị đi hết, Kiến Nguyên Đế đứng lên, lập tức các trưởng lão xương phường cũng vội vàng đứng dậy. Triều Dương, con đến đây. Kiến Nguyên Đế ngoác ngoác Mộ Khanh Hoàng. Vâng, Mộ Khanh Hoàng ngoan ngoan đi qua. Kiến Nguyên Đế ôm bả vai nhỏ gầy của Mộ Khanh Hoàng, đi đến trước mặt các trưởng lão xương phường, nói: Trước khi tra thẩm vụ án dù đơn giản nhưng lại khó có thể rửa sạch danh dự này, chấm đã nói với các ngươi, chấm sẽ xử trí công bằng chính trực, thưởng phạt phân minh, cho dù Triều Dương quả thực làm sai, chấm cũng tuyệt đối không nuông chiều. Vì vậy, chấm lệnh cho các ngươi, lúc nghiệm chứng không cần cố kỵ. Bây giờ chấm hỏi các ngươi, Triều Dương quận chúa của chấm liệu có băng thanh ngọc khiết? Các trưởng lão xương phường đều xấu hổ cúi đầu xuống, một người già nhất trong đó nói: Nhóm thảo dân xấu hổ, suýt bị lời đồn lừa bịp, Triều Dương quận chúa băng thanh ngọc khiết. Đã vậy, sau khi chư vị trở về, cứ dựa theo sự thật mà nói rõ chân tướng, quét sạch mọi lời đồn đãi, trả lại trong sạch cho cháu gái ta. Việc này còn phải dựa vào các ngươi. Bệ hạ đã nghiêm trọng rồi. Vừa nay chấm đã nói, sở di gióng trống khua chiên. Thẩm vấn, một là vì lời đồn mạnh như hổ, không để các ngươi tự mình kiểm tra thực hư, chậu nước bẩn rội trên người cháu gái ta sẽ theo con bé cả đời. Hai, là chấm muốn để các ngươi biết rõ, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Bất kể là ai, phạm vào tội, chấm cũng sẽ xử trí theo pháp luật. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các trưởng lão quỳ xuống đất bái. Thứ ba là, lời đồn hại người rất nặng, nếu lại có người truyền tin đồn lung tung, tạo thành thương tổn, tổn hại danh dự của người khác, tạo thành ảnh hưởng trong phạm vi nhất định, một khi bị phát hiện, mặc kệ có phải là người khởi đầu hay không, đều phải chịu hình phạt cắt lưỡi. Chấm sẽ cho người viết lại điều luật này vào trong bộ luật, sau khi các trưởng lão đi về, xin thông báo rộng rãi. Các trưởng lão biến sắc, cung kính đáp ứng. Bắt đầu ngay từ bây giờ, cẩm y vệ bắt được kẻ nào truyền tin đồn, cứ cắt lưỡi hết, lại cho phơi nắng ở cửa chợ 3 ngày mới cho phép về nhà. Các trưởng lão lại cung kính đáp ứng lần nữa, trong lòng đã lo sợ. Cho tới bây giờ, vị bệ hạ này chưa từng nương tay. Lúc này đây, ngài lại lần nữa để cho dân chúng thấy được ngài lãnh huyết tàn nhẫn đến thế nào. Phật giáo có tầng địa ngục nhổ lưỡi, nói là khi còn trên nhân thế, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn biện luật, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ phải vào địa ngục nhổ lưỡi, bị tiểu quỷ dùng kìm sắt kẹp đầu lưỡi lại, mạnh mẽ nhổ xuống. Chẩm chưa từng thấy địa ngục nhổ lưỡi, nhưng nếu có người xảo quyệt, nói dối không chớp mắt lẫn lộn đen trắng như lục từ thị tồn tại, chấm không để ý việc tạo ra một địa ngục nhổ lưỡi. Nói đến đây, Kiến Nguyên Đế sụ mặt xuống. Mọi người nơi đây đều lặng ngắt như tờ. Mộ Khanh Hoàng nhìn về phía Kiến Nguyên Đế, hơi nhếch khóe môi, trong lòng như nở hoa, quấn quýt dựa sát vào. Lời đồn rất độc, một khi được tung ra liền khó có thể rửa sạch. Lòng người phức tạp, có vài người cho dù nhìn rõ chân tướng nhưng cũng làm như không thấy, phần đông lại chỉ tin điều mà mình muốn tin, chỉ tin vào chân tướng mà mình đoán ra được. Xuất phát từ lòng ghen tị ganh ghét, cho dù trong lòng biết rõ chân tướng, nhưng khi mở miệng lại liên lục vu oan, chẳng vì điều gì khác, chỉ vì vui thích nhất thời, gỡ bỏ ghen tị âm u trong lòng mà thôi. Vốn dĩ nàng không thèm để ý, bởi vì trong lòng nàng biết rõ, người vợ ngủ mãi mãi không thể nào gọi tỉnh. So đo với những người đó, quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nàng cũng định mở Tấn Vân Lâu, âm thầm thu nạp nhân tài. Nếu danh tiếng của nàng thối, có người đọc sách nào chịu đến đây đâu. Theo như tật xấu thanh cao của đám người trí thức ấy, không đến trước cửa liên viên phun nước miếng mắng chửi một trận đã là không tệ. Vì vậy, nàng mới vào cung thỉnh cầu Hoàng Tổ Phụ mở cuộc thẩm vấn công khai này. Hoàng Tổ Phụ nói đúng, mặc dù vụ án mà Lục Từ Thị bọn họ tạo ra này có 100.000 chỗ hở, nhưng Lục Từ Thị lợi dụng lời đồn dội nước bẩn lên người nàng, thủ đoạn này mới là ác độc nhất. Muốn minh oan chỉ có nước thuận thế đẩy chuyện lên cao trào. Cũng như vết thương bị mưng mủ, đau nhức, chỉ có nặn hết mủ ra mới có thể khỏi hẳn. Còn nếu mạnh mẽ áp chế hoặc gạt sang một bên, chậu nước bẩn này sẽ đi theo nàng vĩnh viễn. Hoàng quyền có thể áp chế người ta, nhưng lại không thể áp đảo lòng người được. Dân tâm cũng cần phải lôi kéo, nếu cứ một mực chèn ép cưỡng chế, kết quả chỉ dẫn đến sự bộc phát trong lặng im mà thôi. Triều đại thay đổi, chính là vì lòng dân không thể nhìn được nữa mà bộc phát. Tổ phụ có thể đi từ một kẻ giết heo đến khởi nghĩa diệt nguyên lên làm hoàng đế, hiển nhiên là biết rõ quá trình này, không thể mất lòng dân chúng. Chấm định xây đình thân minh ở bốn góc trong kinh đô, người quản lý đình sẽ do mấy lão nhân đức cao vọng trọng các ngươi bầu ra, khuyên giải nhân dân, chỉnh đốn tác phong nề nếp, hòa giải những vụ kiện tụng giữa hàng xóm láng giềng trong xương phường. Chuyện này, chấm sẽ giao cho Ứng Thiên Phủ Doãn mau chóng lo liệu chu toàn. Hành động này không khác gì nâng cao địa vị của các lão nhân có thể quản lý thân minh đình, vô hình chung làm suy yếu quyền lợi ban đầu của lão nhân trong mỗi xương phường, lại công khai hóa việc khuyên giải người dân của các lão nhân xương phường. Có vài lão nhân kích động, một vài khác thì lại thất lạc. Mọi người lại hô lên vạn tuế, ân uy cùng ban, vừa đấm vừa xoa, trước đánh phủ đầu sau lại trấn an. Dân tâm phục tùng, Kiến Nguyên Đế vuốt râu cười. Sau đó, cấm vệ quân an bài cho các trưởng lão rời khỏi liên viên. Trưởng quan Tam Pháp Ti đã rời đi sau khi nghe chỉ thị. Chuyện này xem như kết thúc viên mãn. Lục Cửu không đi, thấy tất cả những người nên đi đều đã đi. Hắn chạy đến bên cạnh Kiến Nguyên Đế, bột bột, quỳ xuống. Bệ hạ, xin trả lại vợ cho thần. Thái tử nay giờ vẫn luôn đứng làm nền, cuối cùng mở miệng, làm càn. Kiến Nguyên Đế nhìn Lục Cửu, cũng tức đến mức mặt mày méo sạch, không phải vì hành động của hắn, chỉ là vì Lục Cửu không biết phấn đấu. Nếu hồi trước Lục Cửu không phải là một kẻ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, ông cũng không đưa ra quyết định đó. Mộ Khanh Hoàng Dịch bước đến bên cạnh Thái tử Phi, im lặng không lên tiếng. Thái tử Phi vuốt tóc Mộ Khanh Hoàng, im lặng an ủi. Qua vụ này, tuy con gái bà đã được chứng minh là trong sạch, nhưng cũng bị phơi bày ra hết trước mắt người đời. Đối với nữ nhân mà nói, đây cũng là một chuyện xấu hổ vô cùng. Nhưng đã tìm được đường sống trong cõi chết, bày ra thế trận này cũng là điều hiển nhiên. Con gái bà không phải là người có tính bấm bụng chịu đựng, tự mình dối mình. Vốn dĩ Tiểu Phượng Hoàng nên là vợ của thần, xin bệ hạ trả lại vợ cho thần. Lục Cửu quỳ trên mặt đất, cố chấp vô cùng. Kiến Nguyên Đế giận quá hóa cười, đi vài bước vòng quanh Lục Cửu, bỗng nhiên cười một tiếng, liếc về phía Mộ Khanh Hoàng. Hoàng Nhi, ý con thế nào? Đời này tôn nữ không muốn thành thân nữa. Mộ Khanh Hoàng nói xong liền mím chặt môi, đôi môi hơi vểnh lên, dáng vẻ hết sức trẻ con. Mẫu Phi, con đi ngắm sen cùng với ngài. Mộ Khanh Hoàng kéo Thái tử Phi bỏ đi. Thái tử Phi vội vàng cáo lỗi, thi lễ rời đi. Tiểu tử, làm trượt mất một người vợ, cũng là đáng đời ngươi, lại còn muốn lừa châm nữa, lá gan của ngươi ngược lại lớn thật đấy, cút cút cút. Kiến Nguyên Đế cười một tiếng, chắp tay sau lưng, đi dạo trong liên viên. Thái tử, hai người chúng ta cũng đi ngắm sen đi, hôm nay là tiết quan liên đấy. Vâng, thưa phụ hoàng. Trên bầu trời, mây chen lấn nhau, hoàng hôn chiếu nặng, một chiếc xe ngựa một mạc chạy chậm đến trước cửa trấn phủ Ti Chiếu Ngục. Sau khi xe ngựa dừng hẳn lại, phu xe bỏ ghế đỡ xuống, một người mặc áo choàng màu đen bước ra từ trong xe ngựa, nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia liền biết đó là một nữ nhân. Nàng xoay người lại, đỡ một người khác mặc áo choàng màu đỏ bước xuống xe ngựa, nhìn thân hình ấy, đại khái cũng là nữ. Đây hẳn là một chủ một hầu. Sau đó, từ bên trong xe lại có một nữ nhân khác bước ra. Sắc mặt nữ nhân này tái nhợt, xuống xe cũng gian nan. Đi giúp nàng đi. Vâng. Nữ nhân mặc áo khoác đen lên tiếng, giọng nói tỏ ra không quá tình nguyện. Cảm ơn. Hừ. Đợi nữ nhân kia đứng ổn, nữ nhân mặc áo khoác đen lập tức bỏ tay ra, xoay người đưa lệnh bài cho cẩm y vệ giữ cửa xem. Chỉ một lát sau, cẩm y vệ liền chắp tay cho đi. Sau khi ba người đi vào, Lục Cửu mang theo sắc mặt trầm trầm hiện thân. Thiên hộ đại nhân tới đây có chuyện gì thế ạ? Cẩm y vệ giữ cửa vội vã tiến lên hỏi thăm. Lục Cửu khoát tay, không có gì, chờ người thôi, không cần để ý đến ta. Dạ. Chiếu ngục mà người đời đồn đãi giống như tu la địa ngục cũng không có gì đặc biệt khủng bố, nhà giam cũng được xây bằng gỗ bình thường, chỉ là dụng cụ tra tấn nhiều hơn một chút, trên đó đều mang theo vệt máu tươi. Mộ Khanh Hoàng vừa đi vào liền ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi, nhíu mày. Đến khi nghe được tiếng thét thê lương, Ninh Tú Ngọc đi sau lưng Mộ Khanh Hoàng lại lung lay sắp đổ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà xỉu ở đây. Xỉu rồi thì sẽ không gặp được biểu ca tốt của ngươi nữa đâu. Ngọc Loan đang dìu Ninh Tú Ngọc uy hiếp. Quan giám ngục vốn đang nhổ đầu lưỡi phạm nhân nghe thấy tiếng, vội vàng đặt kìm xuống, tiến lên chắp tay cúi chào. Mộ Khanh Hoàng đưa ngọc bài đại biểu cho thân phận của mình cho hắn xem một chút rồi lại thu hồi về, nói, Lục Mạo bị nhốt ở đâu? Hóa ra là Triều Dương quận chúa, hạ quan xin khấu đầu với ngài. Quan giám ngục trưng khuôn mặt tươi cười ra, nhanh nhẹn dập đầu bái Mộ Khanh Hoàng, khi đứng lên mới nói, quận chúa, xin mời ngài đi theo hạ quan, tiểu tử kia bị nhốt trong phòng giam chữ địa, ở ngay phía trước không xa. Đi theo quan giám ngục vòng qua một chỗ rẽ, phòng giam trên con đường này được đóng kín, giống như là một gian phòng độc lập. Quan giám ngục móc chìa khóa mở cửa ra, cung kính mời Mộ Khanh Hoàng đi vào. Quận chúa, mời ngài. Có chuyện gì ngài cứ việc gọi một tiếng là được. Đi xuống đi. Trong phòng giam, Lục Mạo ngồi trên giường gỗ, dựa vào tường, cái ót đập vào vách tường, chậm chậm từng cái một, đôi mắt ngây dại, dáng vẻ như thể cuộc đời này đã không còn gì để luyến tiếc nữa. Ninh Tú Ngọc vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lập tức rơi lệ, khóc hô một tiếng, biểu ca. Lục Mạo chợt ngừng lại, nâng mí mắt lên. Khi nhìn thấy Mộ Khanh Hoàng, hắn theo bản năng dùng tay chải chải mớ tóc rối bời của mình, nhưng mới vừa chải được một cái, hắn liền chán nản buông tay, tự giễu nói, ngươi đến để chế nhạo ta à? Biểu ca. Ninh Tú Ngọc ôm bụng, từng bước lung lay đi qua, biểu ca, muội tơi thăm huynh. Lục Mạo nắm tay thành quyền, đứng dậy đỡ Ninh Tú Ngọc đến trên giường gỗ ngồi, muội không nên tới đây. Quận chúa đến đón muội. Ninh Tú Ngọc liếc trộm sang Mộ Khanh Hoàng một cái, sợ hãi nhỏ giọng nói, ừ, là ta sai người đi đón nàng ta, đón nàng đến đây để đoàn tụ với ngươi một lát, ngươi không vui à? Mộ Khanh Hoàng khẽ cười nói, nhìn thái độ điềm nhiên như không của Mộ Khanh Hoàng, trong lòng Lục Mạo lại sầu lo, quả nhiên là ngươi đến đây để bỏ đá xuống giếng. Lục Mạo châm chọc cười một cái, trước khi tổ mẫu hôn mê có nói, là ngươi dẫn dụ bà ấy. Tất cả mọi chuyện chắc đều nằm trong vòng khống chế của ngươi phải không? Chỉ vì muốn khiến ta thân bại danh liệt, Mộ Khanh Hoàng, ngươi thật là nhẫn tâm. Nhưng mà, Mộ Khanh Hoàng, ngươi yêu ta, ta sẽ phải yêu ngươi sao? Ta không yêu ngươi, ngươi sẽ phải phá hủy ta sao? Nhìn Lục Mạo cả người tràn đầy dáng vẻ thất bại, Mộ Khanh Hoàng mỉm cười. Đến tận bây giờ mà ngươi vẫn quy mọi lỗi lầm về phía ta, có thể thấy được ngươi vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tổ mẫu ngươi có tật xấu là hay tự kỷ rằng mình là người bị hại, ta thấy ngươi cũng bị mắc bệnh này không nhẹ. Chẳng qua, qua việc này, ta coi như đã rõ cái gì gọi là có tật giật mình, ác nhân cáo trạng trước. Mộ Khanh Hoàng nhìn lướt qua Ninh Tú Ngọc đang tựa người trong lòng Lục Mạo. Nếu không phải chính các ngươi tự vạch trần ra, ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, cái thai mà Ninh Tú Ngọc mang lại là của ngươi. Khó trách. Đời trước sau khi đứa bé này chết đi, Lục Mạo cùng Ninh Tú Ngọc cho rằng nàng hạ độc thủ, hận nàng đến thế. Ngươi rất giận rất hận ta phải không? Hận bọn ta lừa ngươi gạt ngươi. Lục Mạo cố ý chọc giận Mộ Khanh Hoàng, nói. Hận sao? Cảm xúc này quá mãnh liệt, thật sự chưa đến mức đó. Nhưng tức giận thì đúng là có một chút. Mộ Khanh Hoàng thản nhiên, cho nên bây giờ ta đưa Ninh Tú Ngọc đến với ngươi, thuận tiện cũng đến ngắm ngắm bộ dáng phải làm tù nhân của ngươi một chút. Ngắm cũng ngắm rồi, quận chúa có hài lòng không? Lục Mạo lạnh mặt nói. Không xấu. Mộ Khanh Hoàng cười nhẹ. Lục Mạo nắm chặt nắm tay rồi chợt buông ra, ôm Ninh Tú Ngọc vào trong lòng, lại hôn lên đỉnh đầu nàng một cái. Như vậy, quận chúa còn cười được chăng? Không tệ. Mộ Khanh Hoàng cười một tiếng. Sắc mặt Lục Mạo thoáng chốc xám như tro tàn, buông Ninh Tú Ngọc ra, lạnh lùng nhìn Mộ Khanh Hoàng. Ta mà chết rồi ngươi sẽ vui lắm phải không? Không, ngươi sẽ không chết. Lục Mạo diễu cợt nhìn Mộ Khanh Hoàng, chỉ vì một chữ viết sai trên tấu chương mà lập tức bị hoàng đế lão nhân chém đầu. Ta làm những thứ thơ từ kia, lão bỏ qua cho ta được à? Biện pháp đó chỉ dùng khi mới lập quốc, vừa thoát khỏi loạn thế, chẳng qua chỉ là giết gà dọa khỉ, mau chóng để cho dân chúng cùng quan lại phục tùng hoàng đế mới mà thôi. Hiện thời đế quốc ổn định, những năm gần đây ngươi có còn thấy hoàng tổ phụ ta chém người vì lý do này nữa không? Sống chết của ngươi chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của hoàng tổ phụ ta thôi. Hoàng đế là tổ phụ của ngươi, đương nhiên ngươi sẽ nói đỡ cho ông ta. Ta vẫn muốn nói với ngươi một vài lời, hôm nay là một thời cơ tốt. Người ở vị trí nào thì làm công việc đó, hoàng tổ phụ của ta là hoàng đế, ông ấy ngồi nơi cao nhất, những gì trong mắt ông nhìn thấy là cả đế quốc. Nhưng suy tính trong lòng cũng là lợi ích được mất của đế quốc. Mà ngươi, ngươi chỉ là một quan lại nho nhỏ trong đế quốc. Không, ngươi không được tính là quan lại chân chính. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một tên thư sinh hành động theo cảm tính, cho rằng đọc nửa bộ luận ngữ liền có thể thật sự quản lý cả thiên hạ. Cái này nhìn không vừa mắt, cái kia nhìn cũng không vừa mắt mà thôi. Sở dĩ ta nói như thế, là vì tầm mắt của ngươi hạn hẹp, ngươi chỉ thấy được lợi hại trước mắt, chứ không thấy nổi những thứ ở xa hơn, bởi vì ngươi chỉ là thư sinh tầm thường, mà hoàng tổ phụ ta là hoàng đế, ông ngồi nơi cao nhất, nhìn xa nhất rộng nhất, Vì vậy, đừng dùng tầm mắt của ngươi để so đo với người đứng cao hơn ngươi, nhìn rộng hơn ngươi. Ngươi đang chửi ta là người có tầm mắt hạn hẹp. Khuôn mặt Lục Mạo mắc cỡ đỏ bừng. Mộ Khanh Hoàng cười mà không nói. Lão là hoàng tổ phụ của ngươi, là người cho ngươi vinh hoa tôn quý, đương nhiên ngươi phải đề cao lão, hạ thấp ta. Nhưng cho dù ngươi có che đậy khuyết điểm đến thế nào đi nữa thì cũng không che giấu được. Sự thật là vào năm Kiến Nguyên thứ 10, vì án mưu nghịch của Hồ Dung mà lão đã một hơi chém hết hơn 3 vạn người. Hồ Dung mưu nghịch quả thật là đáng chết, nhưng chẳng lẽ 3 vạn người này đều đáng chết? Lão chính là một kẻ thích giết chóc thành tính. Lục Mạo sang sảng cãi lại. Ninh Tú Ngọc nhìn Lục Mạo một chút, lại nhìn Mộ Khanh Hoàng một chút, đôi mắt đầy vẻ mờ mịt không hiểu, nhưng nàng lại nghe hiểu những lời bất kính mà Lục Mạo nói về Hoàng đế, sợ hãi kéo tay áo Lục Mạo. Biểu ca, huynh đừng nói nữa, tai vách mạch rừng. Huynh sắp chết rồi, còn phải sợ gì nữa, chẳng lẽ trước khi chết cũng không cho huynh nói cho thống khoái sao? Lục Mạo tức giận nói, ngươi không chết được, bởi vì ta không để cho ngươi chết. Ta không những không để cho ngươi chết, ta còn muốn thành toàn cho đôi uyên ương số khổ các ngươi nữa. Mộ Khanh Hoàng xoay người, dùng khóe mắt liếc Lục Mạo. Lục Mạo, ta muốn nhìn xem, ngươi không có Triều Dương quận chúa ta cưới tình cảm chân thành của ngươi làm vợ, rốt cuộc có thể sống được thế nào? Tốt nhất là đừng để cho ta phải thất vọng. Mộ Khanh Hoàng rời đi, Lục Mạo ngây người, Ninh Tú Ngọc ôm Lục Mạo vui mừng đến phát khóc. Sao lại phải thành toàn? Lục Mạo lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt như hoang mang lại như hiểu rõ. Mộ Khanh Hoàng đi ra khỏi nhà giam, thình lình nhìn thấy một nam nhân đứng dựa vào tường, bị dọa cho hết hồn, định thần nhìn lại, hóa ra là Lục Cửu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mộ Khanh Hoàng mím môi, hoàn toàn không biết nên đối mặt với hắn thế nào, định vòng qua hắn bỏ đi. Lục Cửu nhe răng, ngẩng cổ, nâng đôi mắt phượng diễm lệ lên nhìn, lưu manh nhất chân cản đường Mộ Khanh Hoàng, không được phép đi. Tránh ra, Mộ Khanh Hoàng bày ra vẻ lãnh đạm, không thèm nhìn Lục Cửu. Không tránh, Lục Cửu bỏ chân xuống, cánh tay vòng trước ngực, chặn đường Mộ Khanh Hoàng, cúi đầu nhìn nàng. Nàng chán ghét ngẩng đầu nhìn Lục Cửu, cao như vậy làm chi? Nhưng lúc này nàng không thể không ngẩng đầu chừng hắn. Ngươi tưởng vẫn còn như hồi bé à? Thật ngây thơ. Tránh ra. Lục Cửu lắc đầu, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, chặn kín con đường. Năm nay Tiểu Phượng Hoàng cũng mới có 16 tuổi thôi mà, còn nhỏ lắm. Nhìn hắn cười kiểu gợi đòn như vậy, tươi tắn rực rỡ như vậy, Mộ Khanh Hoàng tức muốn chết, dường như lại nhớ tới khi còn bé, có một lần hắn tụ tập đám con nít của mấy nhà khác, chặn nàng lại ngay. Trên đường, nàng hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói chặn chơi thôi, nhưng theo ý nàng thì trò chơi đó tuyệt đối không thú vị, người này căn bản chính là muốn ăn đòn. Người đâu? Đều bị ta đuổi đi hết rồi, Tiểu Phượng Hoàng, ở đây là Cẩm Y vệ chiếu ngục mà. Ta nghe theo lời nàng nói, đi tố cáo Lục Cửu, bệ hạ muốn thưởng cho ta, hỏi ta muốn cái gì, ta liền nói muốn làm Cẩm Y vệ, bệ hạ lại còn rất cao hứng nữa chứ. Nói Cẩm Y vệ đang cần một nhân tài như ta vậy, liền trực tiếp ban cho ta làm thiên hộ. Bởi vậy, bây giờ nàng chính là dê vào miệng cọp rồi, he he. Nói xong, khoái chí nhìn Mộ Khanh Hoàng, cười rộ lên híp cả mắt. Mặc dù hắn cố tình tỏ vẻ bị ổi, nhưng nhìn vẫn đẹp rạng ngời. Vậy thì sao? Mộ Khanh Hoàng lạnh lùng hất mặt với hắn, tuyệt đối không sợ. Lục Cửu vốn còn đang dương dương đắc ý, chỉ trong một cái chớp mắt liền rũ vai xuống, ỉu ỉu xìu xìu, ủy khuất nhìn Mộ Khanh Hoàng. Còn chưa tránh ra à? Mộ Khanh Hoàng liếc xéo hắn một cái, không tránh. Trong lòng không thoải mái, vừa không nỡ hung dữ với nàng, lại cũng không cam lòng cứ thế thả nàng đi. Lục Cửu buồn phiền chết đi được, quyết định chơi xấu đến cùng. Mộ Khanh Hoàng hít sâu một hơi, không thể nhìn được nữa lấy tay đẩy hắn. Tránh ra. Nhìn một màn quen thuộc này, Ngọc Loan ẩn mình ở một bên giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng nghĩ, kể từ khi quận chúa hòa ly xong, dường như đã thay đổi thành một người khác. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn vô cùng bình thản, nhưng lại có vẻ già cỗi thâm trầm. Chỉ có khi nào gặp Trường Ninh hậu thế tử mới có bộ dáng hoạt bát như thế. Ừ, vậy thì cứ để cho quận chúa hoạt bát thêm một lúc nữa đi. Làm kiểu gì cũng không đẩy Lục Cửu ra được. Mộ Khanh Hoàng tức giận, lông mày dựng lên thẳng đứng. Lục Cửu, ai ra, ta ở đây nè. Tiểu Phượng Hoàng nàng có nóng giận ta cũng thích chết đi được. Hai má Mộ Khanh Hoàng thoát cái ửng đỏ. Cửa tù không đóng, đoạn đối thoại bên ngoài, bên trong đều nghe được rõ ràng rành mạch. Lục Mạo không nhìn được đi ra quát lớn. Lục Cửu, ngươi tránh ra. Lướt qua đỉnh đầu Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu nhìn Lục Mạo, nhe răng cười một tiếng. Mắc mớ gì tới ngươi, khút về ngây ngốc chờ thánh chỉ ban xuống xử phạt ngươi thế nào đi. Tội chết có thể thoát, tội sống khó tha. Ngươi cho rằng Tiểu Phượng Hoàng nói không để cho ngươi chết là vì có ý gì khác à? Ngươi CMN mơ đi. Khút. Bị chửi cho không còn mặt mũi nào, Lục Mạo chịu đựng không phát tác. Hai mắt đỏ ngầu. Ninh Tú Ngọc kéo tay áo Lục Mạo một cái, cúi đầu nói, quận chúa đã không còn quan hệ gì với huynh nữa rồi. Lục Mạo thoáng cái sa sút tinh thần, xoay người trở về phòng giam. Đúng vào lúc này, cận thị bên cạnh Kiến Nguyên Đế, Tần Bất Hư giơ cao thánh chỉ đi đến, thấy tình hình này sững sờ một chút rồi lại lập tức cười nói, thỉnh an quận chúa, thỉnh an thiên hộ đại nhân. Mộ Khanh Hoàng nhân cơ hội này lướt qua người Lục Cửu, đưa tay nhẹ đỡ Tần Bất Hư. Tần đại bạn không cần đa lễ, đi vào tuyên chỉ đi. Vâng. Lục Cửu gật đầu với Tần Bất Hư một cái, xoay người đi vài bước đuổi theo Mộ Khanh Hoàng, kéo cổ tay nàng. Nàng không muốn biết bệ hạ xử phạt hắn thế nào à, hay là phải nói rằng, nàng vẫn còn nhớ tới tình cũ. Ngươi tên vô liêm sỉ này, buông tay ra. Mộ Khanh Hoàng không thích bị người khác lôi lôi kéo kéo, mà không thích nhất chính là bị Lục Cửu lôi kéo. Ai bảo nàng đến gặp hắn làm gì, đây là trừng phạt dành cho nàng. Lục Cửu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mộ Khanh Hoàng, liếc nhìn nàng, âm trầm đe dọa. Mộ Khanh Hoàng chả sợ hắn, nàng trừng mắt với hắn, không nói một lời. Nàng coi như đã hiểu, càng trả lời hắn, hắn càng táo bạo hơn. Đi, nghe thánh chỉ đi, nếu lần này nàng không đi theo ta, ta sẽ hôn nàng ngay trước mặt nha hoàn của nàng. Ngươi dám? Trong lòng Mộ Khanh Hoàng luống cuống, thấy Lục Cửu ra vẻ như muốn hôn thật. Mộ Khanh Hoàng vội vàng chủ động vòng về, Lục Cửu chập chập hai tiếng, mặt có vẻ tiếc nuối. Đến cửa phòng giam liền nghe tiếng Tần Bất Hư đang đọc biếm làm nhạc hộ, lập tức chuyển đến sống ở thành Bắc Khâm Thử. Trong phòng giam, khi Ninh Tú Ngọc nghe được Hoàng đế tứ hôn cho nàng với Lục Mạo, nàng cao hứng không thôi. Nhưng khi nàng nghe đến cuối, nghe được Hoàng đế giáng vợ chồng bọn họ thành nhạc hộ, trong chớp mắt mặt Ninh Tú Ngọc không còn chút máu. Giây lát sau liền thê lương kêu lên, không, Lục Mạo cầm lấy thánh chỉ, nhìn hoa văn hình rồng trên đó, cả người đã hỗn loạn như không còn biết đêm nay là đêm nào. Khi bên tai chuyển đến tiếng Ninh Tú Ngọc kêu thảm thiết, Lục Mạo bỗng nhiên bộc phát, Mộ Khanh Hoàng, ngươi là độc phụ. Ngoài phòng giam, Lục Cửu cười thấy răng không thấy mắt, nhìn Mộ Khanh Hoàng, ngoan ngoãn nhận sai, Tiểu Phượng Hoàng, ta trách lầm nàng rồi, bây giờ ta đã rõ. Trong lòng nàng hoàn toàn không có hắn. Mộ Khanh Hoàng chỉ hơi nhướng đầu lông mày lên, thừa dịp Lục Cửu đang cao hứng, nhe răng cắn lên mu bàn tay hắn. Lục Cửu bị đau, theo bản năng buông lỏng tay ra. Mộ Khanh Hoàng liền kéo Ngọc Loan bỏ chạy. Lục Cửu thoáng bối rối rồi bất chợt cười to, vuốt mu bàn tay mình, nhìn không được hôn một cái, dường như chỗ đó vẫn còn lưu hương. Hành động này lại vừa vặn bị Tần Bất Hư nhìn thấy. Thế tử gia thật hăng hái. Mặt Lục Cửu thoáng chốc đó như máu. Tần Bất Hư vỗ vỗ bả vai Lục Cửu, nô tài hiểu mà, nô tài còn có việc trong cung, đi trước một bước. Thế tử gia cứ ở lại chơi tiếp nha, tay ngài đẹp lắm đó. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tần Bất Hư, Lục Cửu nâng tay vẫy vẫy tiễn đưa. Ầm, tiếng đóng cửa vang lên. Lục Mạo chạy ra, hung dữ chất vấn, Mộ Khanh Hoàng đâu, độc phụ kia ở đâu? Ngươi mà dám mắng thêm một câu nữa, ngươi có tin ta sẽ rút lưỡi ngươi, bẻ gãy tay ngươi, khiến ngươi không thể nói chuyện, không thể viết chữ không? Bây giờ vợ chồng các ngươi đã bị biếm làm nhạc hộ rồi, nếu ngay cả khúc từ ngươi cũng không thể viết, chẳng lẽ muốn Ninh Tú Ngọc đi làm kỹ nữ tiếp khách à? Giết ta, ta bảo ngươi giết ta đi. Lục Mạo túm lấy vạt áo trước của Lục Cửu, hét lên như người điên. Ngươi chết rồi, Ninh Tú Ngọc biết phải làm sao? Chính vì ngươi mà nàng ta mới mất con, trơ mắt nhìn nàng đi làm kỹ nữ, ngươi nỡ à? Lục Cửu đẩy Lục Mạo ra, vuốt lên vạt áo trước, lười biếng nhìn hắn một lát, vẫn nên suy nghĩ xem sau này phải sống thế nào đi. À, đúng. Rồi, chúc mừng các ngươi tân hôn. Nói xong, Lục Cửu nắm lấy Tú Xuân đao bên hông, chậm chạp bỏ đi. Một lát sau, hắn liền nghe được tiếng khóc òa từ trong lao truyền ra. Lục Mạo phải nhận lấy kết cục này là đáng, ai bảo hắn đắc tội Kiến Nguyên Đế chứ? Biếm làm nhạc hộ hẳn là ý muốn của Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế Mộ Hiền vốn là một người có lòng dạ độc ác, mà Thiên Phượng Đế Mộ Kiêu lại càng tàn bạo hơn. Sau khi thi thể hắn được Tiểu Phượng Hoàng mang về Kim Lăng, hồn phách hắn vẫn luôn trôi nổi bồng bềnh ở Kim Lăng, khi thì thanh tỉnh khi thì rơi vào trong giấc ngủ say, trôi trôi nổi nổi cho đến tận khi Đại Tấn bị Thát Tử Mãn Thanh lật đổ chiếm lấy, hắn mới hoàn toàn mất đi ý thức. Trong những năm tháng bay lơ lửng khắp nơi ấy, hắn nhìn thấy mỗi một thời đại đế vương lên ngôi sau mộ kiêu. Những đế vương này, có người tin sủng thái giám, mê luyến Phật đạo, xa vào phòng trung thuật, có người thích khắc gỗ đầu dế, có người giao triều chính vào tay gian thần, còn mình chỉ ham mê nữ sắc, có người thì tửu sắc bài bạc đều dính vào hết, sống mơ mơ màng màng. Hắn chỉ có thể nói, nhất định là bởi vì gốc rễ mộ kiêu không tốt, cho nên con cháu đời sau của hắn chẳng có ai ra hồn, chôn vùi cả giang sơn. Đời này vẫn nên để con cháu thái tử lên nắm chính quyền thử xem thế nào. Nửa tháng sau, liên trữ Bích Ba Các, Mộ Khanh Hoàng đoan đoan chính chính ngồi bên phải La Hán giường, cúi thấp đầu, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi. Đàng hoàng tỏ vẻ kính cẩn lắng nghe. Bên trái La Hán giường, một lão phu nhân mặc bộ áo dài màu nâu đỏ, dáng vẻ hiền lành sụ mặt chất vấn. Hôm qua mợ của con tổ chức tiệc ngắm hoa, con có biết mấy người bọn ta chờ con bao lâu không? Sao lại không đến chứ? Biết là mọi người muốn con gặp mặt người ta nữa, cho nên không đến. Mộ Khanh Hoàng nhỏ giọng nói. Lão phu nhân tức giận cười, đưa tay chọc lên ấn đường Mộ Khanh Hoàng một cái. Bọn ta còn không phải là vì muốn tốt cho con à, thừa dịp con còn trẻ, chọn một người tốt mà gả cho, mẫu phi con bớt việc, bà cũng bớt việc. Con có biết hôm qua con không đến là đã đắc tội với các nàng rồi không? Mặc dù ngoài mặt các nàng không dám nói gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ nói mấy lời châm biếm, nói con quái gở, lạnh lùng kiêu ngạo, nói con làm cao, ra vẻ mình là quận chúa, ai cũng không xứng với con. Con còn muốn gả cho người nào tốt nữa hay không chứ? Bà ngoại à, con cũng đã nói với mẫu phi rồi, con không muốn tái giá nữa, ít nhất là bây giờ con không muốn. Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, nghiêm túc nói, đúng là lời của trẻ con, có con gái con đứa nhà nào mà không lấy chồng đâu. Bà ngoại biết, con đã phải chịu ủy khuất, đau lòng, nhưng con cũng không thể vơ đũa cả nắm, biết đâu người kế tiếp này sẽ thương con sủng con, đúng không? Thái thường tự khanh trương lão phu nhân thấy Mộ Khanh Hoàng không nghe lọt, thở dài nói tiếp, bà thấy, cái tên Trường Ninh hậu thế tử ngày nào cũng lấy cớ đến Tấn Vân Lâu đọc sách, thực ra là để đến gặp con kia, miễn cưỡng mà xét thì cũng không tệ. Hồi trước quả thực hắn có bướng bỉnh chút, nhưng bây giờ cũng đã cải tà quy chính rồi không phải à? Hoàng Nhi, con cảm thấy thế nào? Mộ Khanh Hoàng vờ đi, dìu trương lão phu nhân đứng lên, cười nói, bà ngoại, bà mau về nhà đi, hôn sự của nhóm biểu ca biểu muội còn cần người phải quan tâm kia kìa. Ngài đừng để ý đến chuyện của con nữa, con sẽ vào cung nói rõ với mẫu phi lần nữa. Trương lão phu nhân giận cười, con đang ghét bỏ bà xen vào việc của người khác đấy phỏng. Nào dám, bà ngoại à, hiện tại trời rất nóng, ngài cứ ở nhà tránh nóng đi, đừng đi đi lại lại mệt nhọc như vậy nữa, con nhìn mà đau hết cả lòng. Ngài về gửi lời hỏi thăm các cậu các mợ dùm con nha. Mộ Khanh Hoàng vừa nói vừa đẩy lão phu nhân ra ngoài. Nếu con đau lòng cục xương già này thật, thì con để ý một chút đi, thừa dịp tuổi còn trẻ, chọn một thằng về, lại qua thêm một năm nữa thì đồ tốt sẽ bị người ta chọn lấy hết. Con ấy, nói cho cùng cũng là người đã gả một lần rồi, dù sao cũng có chỗ trở ngại. Trương lão phu nhân cằn nhằn một lúc rồi mới không tình không nguyện đi về. Tiễn trưởng bối đi, Mộ Khanh Hoàng quay về nằm vật lên tháp quý phi, thở dài một hơi. Ngọc Khê bưng một ly chè hạnh nhân ướp lạnh đến cho Mộ Khanh Hoàng, cười nói, cũng tội cho lão nhân ra thật đấy, vì hôn sự của ngài, dù trời nóng cháy mà vẫn phải buôn ba chạy đi chạy về. Ta biết, ăn một miếng chè hạnh nhân, Mộ Khanh Hoàng lại thở dài. Ngọc Loan buông đồ thêu trong tay xuống, ghé người qua, thăm dò nói, rốt cuộc quận chúa nghĩa thế nào, nô tỳ thấy, lão phu nhân nói cũng có lý. Trường Ninh hầu thế tử rất được mà, một là diện mạo thế tử môi hồng răng trắng có thể so được với Phan An, hai là trên người có tước vị kế thừa đời này qua đời khác, ba là bây giờ đang làm cẩm y vệ thiên hộ, rất được. Cẩm y vệ chỉ huy sứ khen ngợi, mai sau tiền đồ như gấm như vóc, bốn là Ngọc Loan khen Lục Cửu tới tấp, khiến cho Ngọc Khê đang hầu hạ trong phòng, Ngọc Châu đang ôm Tây Thi trải lông, Ngọc Khinh đang bện dây đều che miệng cười trộm, cười đến mức Ngọc Loan không nói nổi nữa, đỏ mặt, ngẩng cổ lên nói, các tỷ cười gì chứ, chẳng lẽ mấy lời muội nói không đúng à? Mộ Khanh Hoàng liếc nhìn Ngọc Loan, như cười như không nói, nói đi, Lục Cửu hối lộ gì cho em rồi? Làm gì có? Đâu chứ? Không chịu nổi ánh mắt của Mộ Khanh Hoàng, Ngọc Loan dậm chân một cái, đỏ mặt chỉ ba người Ngọc Khê, ồn ào khai ra, quận chúa, nô tỳ thừa nhận, nhưng mà khẳng định người nhận được hối lộ không chỉ có một mình nô tỳ, ngài tra hỏi các tỷ ấy thử xem, đừng có chỉ bắt nạt một mình em như vậy chứ. Ngọc Châu thả Tây Thi vào trong lòng Mộ Khanh Hoàng, cười nói, ai mà như muội, bị Bạch Cẩm kia mê hoặc đến đầu óc choáng váng, bọn tỷ đâu có nhận hối lộ, càng không chúng mỹ nhân kế gì đó. Bọn tỷ chỉ là thật lòng cảm thấy Trường Ninh hầu thế tử cùng quận chúa, bất luận là trên phương diện nào cũng đều rất xứng đôi, cho nên mới nói tốt cho hắn. Ngọc Khê cười tổng kết, quận chúa minh giám, cho dù hắn là ai thì cũng không thể thu mua bọn em được. Thắt xong một cái dây kết hình hoa mai, mặc dù Ngọc Khinh không nói lời nào, nhưng cũng yên lặng gật đầu. Hay cho các em, như vậy là đều về phe Lục Cửu hết rồi đấy hử? Mộ Khanh Hoàng chợt cảm thấy phiền chán, ôm Tây Thi đứng lên nói, các em ở lại trong phòng đi, ta ra ngoài đi dạo một chút. Ngọc Loan hoảng hốt đi theo, nói, quận chúa, ngài giận bọn em à? Nô tỳ thề, nô tỳ cũng không có nhận hối lộ gì hết cả. Bây giờ nô tỳ sẽ về lấy châu chấu cỏ mà hắn đưa cho nô tỳ, trả lại cho hắn. Trừ lần đó ra, thực sự là nô tỳ không nhận món nào khác. Nô tỳ là nha hoàn của ngài mà. Thấy Ngọc Loan đã gấp đến muốn khóc, Mộ Khanh Hoàng sờ sờ mặt nàng, lắc đầu, ta biết tình cảm và lòng trung thành mà các em dành cho ta. Ta cũng không có giận các em, ta chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Mộ Khanh Hoàng đi một bước, bốn nha hoàn liền đi theo một bước. Mộ Khanh Hoàng nhỏ giọng khiển trách một tiếng, đừng đi theo ta. Bốn người dừng bước, không dám đi theo nữa. Từ Liên Trừ Bích Ba Các đi ra, đi lòng vòng không mục đích trong liên viên, vô thức đã đến bên hồ sen, xuyên qua cửa tròn ngăn cách ngoại viện, tới Tấn Vân Lâu. Tấn Vân Lâu đã không còn như trước, những người đến đây đều là học sinh lễ độ nho nhã, có nghèo khó, cũng có con em nhà giàu, công tử thế gia, thậm chí những danh sĩ học giả vì danh tiếng của kho sách chép tay trong Văn Uyên Các mà tìm đến đọc cũng không ít. Khi nàng đến, trên ghế dài bàn dài mà nàng sai người đặt dưới hành lang có đầy người ngồi, hoặc đang cầm sách học, hoặc vùi đầu sao chép, hoặc nhỏ giọng trao đổi học vấn, còn có người dạy học dưới gốc cây, nhóm học sinh trải chiếu mình tự mang. Theo trên mặt đất, ngồi xếp bằng khiêm tốn yên tĩnh lắng nghe. Có người phát hiện ra Mộ Khanh Hoàng đến, cũng không nói to làm ồn, chỉ cung kính tiến lên, chắp tay thi lễ. Mộ Khanh Hoàng gật gật đầu, bọn họ cũng lập tức quay lại làm chuyện của mình. Ngược lại, nhóm công tử thế gia eo mang ngọc bội thì lại liên tiếp nhìn quanh. Mộ Khanh Hoàng biết những người này đều theo lệnh của trưởng bối trong nhà đến dành cảm tình của nàng, vì lý do gì thì trong lòng cũng đều đã hiểu rõ, nhất thời cảm thấy nơi này cũng không thể an bình được, liền muốn xoay người bỏ đi. Thỉnh an quận chúa. Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại, thấy có người tới, liền nói, là ngươi à? Vật này đưa cho quận chúa, đa tạ ơn thu lưu của quận chúa. Tần Thiếu Du lấy diều bươm bướm từ sau lưng ra đưa cho Mộ Khanh Hoàng, học trò tự mình làm, khá là cẩu thả, hy vọng quận chúa không chê. Diều là rất cẩu thả, nhưng tranh vẽ cùng thơ từ viết trên đó lại hấp dẫn ánh mắt Mộ Khanh Hoàng. Huệ trượng lai truy liễu ngoại lương, hòa kiều nam bạn ỷ hồ sàng, nguyệt minh thuyền địch tham xoa khởi, phong định chỉ liên tự tại hương. Đọc xong, Mộ Khanh Hoàng hỏi, bài thơ này là ngươi làm sao? Đúng vậy, chỉ là viết chơi lung tung thôi. Tần Thiếu Du xấu hổ cười một cái, trên đường lên kinh bị người ta trộm mất lộ phí, sau khi vào kinh, nếu không phải do quận chúa mở Tân Vân Lâu, tuyển người chép sách, sợ là ta đã chết đói mất rồi. Học trò không có gì để báo đáp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đưa cho quận chúa một con diều, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn. Hoàng hôn vừa buông xuống, Lục Cửu lập tức chạy đến liên viên, vừa vặn nhìn thấy có một thư sinh đứng nói chuyện với Mộ Khanh Hoàng, mắt phượng trừng lên, nổi giận đùng đùng chạy tới. Người kia là ai? Ngươi đang làm gì đấy? Tần Thiếu Du chắp tay vái chào, mỉm cười nói, học trò là Tần Thiếu Du. Lục Cửu nhìn nhìn tướng mạo của Tần Thiếu Du, lại quay sang nhìn con diều trang trí bằng thơ tranh trên tay Mộ Khanh Hoàng, bỗng chốc bùng nổ. Tên Tần Thiếu Du này nhìn trong sạch tuấn giật, lịch sự nho nhã, lại còn biết viết từ làm thơ vẽ tranh, không phải lại là một tên lục mạo khác sao? Tiểu Phượng Hoàng bị sao vậy? Sao cứ đi thích mấy con gà yếu ớt ấy? Trong lòng Lục Cửu như bị đổ cả một thùng giấm chua, chua xót không khống chế nổi sông thẳng lên đỉnh đầu, âm trầm nghĩ làm cách nào mới có thể người không biết quỷ không hay tiêu diệt con gà yếu ớt này. Mộ Khanh Hoàng vốn không muốn nhận, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng này của Lục Cửu, liền nảy ra ý xấu nhận lấy, đa tạ ngươi đã tặng diều. Quận chúa thích là tốt rồi, học trò cáo lui. Tần Thiếu Du chắp tay, quay người rời đi. Hắn không ưa tất cả những nam nhân biết đọc sách có khí chất tương tự như lục mạo. Biết đọc sách thì rất giỏi à, biết vẽ tranh thì rất giỏi à. Giờ phút này, trong lòng Lục Cửu tràn đầy ghen tị. Tiểu Phượng Hoàng, sao nàng lại nhận lấy diều của cái thằng xấu xí kia? Mau đưa cho ta, diều này có độc. Lục Cửu trưng khuôn mặt tươi cười ra, đưa tay muốn lấy. Mộ Khanh Hoàng giấu con diều ra sau lưng, lạnh lùng ngẩng cao cằm, đôi mắt sắc đầy vẻ đắc ý, không đưa đấy. Lục Cửu tức đến mức dậm chân, trong lòng hoảng loạn, vươn tay đoạt lấy, thô bạo xé nát rồi lập tức bỏ chạy. Nhìn mảnh vụn đầy đất, lại nhìn Lục Cửu đã chạy mất tăm, Mộ Khanh Hoàng tức đỏ cả mắt, ngươi cứ thích bắt nạt ta, quỷ mới gả cho ngươi. Bạch Cẩm chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối, quả thực không đành lòng nhìn phương pháp theo đuổi con gái của chủ nhân nhà mình. Thấy Lục Cửu đã chạy trốn khỏi liên viên nhưng vẫn mãi không chịu rời đi, cứ lo âu quanh quẩn ngay cửa, nhìn không được nói, thế tử gia, con gái là phải dụ phải dỗ, ngài xé nát diều của quận chúa rồi vắt chân bỏ chạy như thế, quận chúa nhất định sẽ tức giận. Lục Cửu dừng bước, liếc mắt nhìn Bạch Cẩm, gia còn không biết cái đạo lý con gái là phải dụ phải dỗ à, nhưng ngươi cho rằng Tiểu Phượng Hoàng là Ngọc Loan mà ngươi lừa được sao? Nào có dễ nắm trong tay như vậy đâu. Tiểu Phượng Hoàng khó khăn hơn nhiều, ta không dám lỏng tay, lại không dám nắm quá chặt. Mẹ nó, thực đúng là khiến ta khổ chết đi được. Trong lòng Bạch Cẩm tự nhủ, tự mình làm khổ mình, có chết cũng đáng. Chả cần để ý là chặt hay là lỏng, ngài cứ thế xông lên đoạt lấy đi. Lý do nhiều như vậy, chả phải chỉ vì kinh sợ à? Lục Cửu trừng hắn. Ánh mắt của ngươi thế là thế nào? Đang cười nhạo ra không bằng ngươi, không biết dụ dỗ quyến rũ tiểu cô nương phải không? Vậy ngươi ngược lại bày mưu vẽ kế cho ra xem nào. Bạch Cẩm cười trộm đứng thẳng người lại, chủ ý của nô tài, chính là ngài nhào tới như vậy như vậy như vậy như vậy. Lời còn chưa dứt, Lục Cửu đã đập lên gáy hắn một cái, bốp. Hừ, cái chủ ý thối nát gì thế, Tiểu Phượng Hoàng sẽ bổ đôi ta mất. Bạch Cẩm ôm đầu ngồi xổm trên đất, vụng trộm trợn trắng mắt, nói, vậy nô tài cũng không còn phương pháp nào khác. Lục Cửu nhẹ chân đạp Bạch Cẩm một cước, ngươi với con nhỏ tên Ngọc Loan kia thì sao, có hỏi ra được vì sao Tiểu Phượng Hoàng không chịu gả cho ta không? Nói đến đây, trong lòng Bạch Cẩm cũng buồn bực, miệng của nha đầu kia chặt lắm, mua vòng tay son phấn cho nàng, nàng chẳng thèm nhận, chỉ nhìn chúng mỗi con châu chấu cỏ mà nô tài tiện tay bện ra. Vừa nói đến đấy, đã thấy Ngọc Loan bước nhỏ chạy ra, ném châu chấu cỏ lên đầu Bạch Cẩm, hầm hừ nói, trả đám cỏ rách này lại cho ngươi đấy. Bạch Cẩm nhảy dựng lên, thoáng cái trên mặt đã cười như nở hoa, si ngốc quấn lên, gọi, chào Loan cô nương. Ngọc Loan lui về phía sau một bước, chống nạnh mắng, mai mốt không được phép đến nữa, người nào dám bắt nạt quận chúa nhà ta, ta liền đánh người đó, không đánh được chủ nhân thì ta đánh nô tài ngươi, hừ. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Lục Cửu vội vàng kéo nàng lại, sợ Ngọc Loan la lên, Lục Cửu che miệng nha đầu kia, nhét vào trong lòng Bạch Cẩm, không có ý tốt nói, chẹp chẹp, ôm vào bụi cỏ như vậy như vậy như vậy như vậy đi. Ngọc Loan lập tức trợn to hai mắt, liều mạng rằng co, cứu mạng. Bạch Cẩm bị hù xém chết, vội vàng bịt miệng Ngọc Loan lại, ôn nhu dụ dỗ nói, tiểu tổ tông của ta ơi, nàng đừng hét loạn lên như thế. Chủ nhân của bọn ta chỉ đang nói giỡn với nàng thôi, ta sẽ không làm thế với nàng. Nói thì nói vậy, nhưng ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Bạch Cẩm thật lâu không muốn buông tay. Lục Cửu không ôm được cô nương mình yêu mến, trong lòng vô cùng chua xót, nghĩ thầm, chủ nhân như ta còn không bằng một nô tài, thật là không có đạo lý. Lòng hắn lập tức trở nên hung ác, ôm tâm trạng, gió thổi sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về, quay vào liên viên lần nữa. Mộ Khanh Hoàng đã không còn ở chỗ cũ, Lục Cửu đi thẳng lên cầu trúc, băng qua hồ sen, đến trước bức tường ngăn. Cách ngoại viện cùng nội viện, nhìn tứ đại kim cương võ đại, võ nhị, võ tam, võ tứ giữ cửa, Lục Cửu liền ủ rũ buông thõng vai xuống, rồi, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện gặp Tiểu Phượng Hoàng. Bốn người này coi như là của hồi môn thái tử đưa cho Tiểu Phượng Hoàng, là thương binh từ tiền tuyến lui về, đều từng làm đến bách hộ. Võ đại không có một con mắt, võ nhị không có một cánh tay, võ tam bị đứt ba ngón tay, võ tứ không có một lỗ tai. Mặc dù bị thương tật, nhưng bản lĩnh chém người thấy máu rèn luyện ra từ trên chiến trường thì cao hơn người thường gấp mấy lần. Cơ bắp cùng sát khí toàn thân khiến người ta vừa thấy đã biết không phải là hạng dễ chọc. Cũng không phải là hắn không có năng lực đánh một trận, từ nhỏ hắn đã được rèn luyện trong quân phủ, nhưng Tiểu Phượng Hoàng tự dưng lại sai bốn người này ra đây cản hắn lại, có thể thấy được cơn giận của Tiểu Phượng Hoàng không phải là nhẹ, hôm nay hắn vẫn không nên tưới dầu vào lửa thì hơn. 4. Người vừa nhìn thấy Lục Cửu xuất hiện, không nói nhảm liền vây lại đánh, Lục Cửu theo bản năng đánh trả, sau vài chiêu lại đột nhiên lùi lại vài bước, hỏi, các ngươi làm vậy là có ý gì? Võ đại một mắt ôm quyền thi lễ, hồi thế tử, phụng lệnh quận chúa bắt ngươi. Nói xong, bốn người lại tiếp tục đánh lên, đôi mắt Lục Cửu bỗng chốc vụt sáng, giả vờ phản kháng vài cái rồi ngoan ngoan để bị bắt, mau dẫn ta đi gặp Tiểu Phượng Hoàng. Cứ tưởng hôm nay không gặp được Tiểu Phượng Hoàng nữa, hạnh phúc đến quá nhanh, hắn có chút kích động. Trong nội viện có một hồ nhỏ, giữa hồ là một cái đình bát giác mái cong, khi ấy, Mộ Khanh Hoàng đang ngồi trên ghế mỹ nhân cho cá ăn, thấy tứ đại kim cương áp giải Lục Cửu đến, Mộ Khanh Hoàng nở nụ cười, chỉ cây cột bên cạnh, nói, trói vào cột đi, hôm nay bản quận chúa muốn chiêu đãi thế tử ra cho thật tốt. Tiểu Phượng Hoàng nàng cứ việc trói, chỉ cần có thể ngày ngày trông thấy nàng, nàng có trói ta cả, đời ta vẫn vui. Mộ Khanh Hoàng quăng một vuốt đồ ăn cho cá lên người hắn, câm miệng, các ngươi đi xuống đi. Thấy Lục Cửu đã bị trói lại chắc chắn, Mộ Khanh Hoàng lập tức đuổi người, chỉ sợ chủ trừ thêm một chút, Lục Cửu tên vô liêm sỉ này lại nói bậy nói ba cái gì. Lúc bấy giờ, trong đỉnh giữa hồ không có một hạ nhân nào, chỉ có Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu. Lục Cửu chỉ cảm thấy tim mình như bị bệnh, đập bình bịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Nghĩ tới ý kiến tệ hại kia của Bạch Cẩm, nhào tới như vậy như vậy như vậy như vậy, nhìn mỹ nhân ngồi trên ghế, Tiểu Phượng Hoàng với đường cong là lướt, Lục Cửu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, thử dãy ra khỏi dây thừng, lại phát hiện bốn người kia dùng cách trói tù binh để thắt dây thừng, khỏi nghĩ đến chuyện trốn ra, nhưng hắn còn có chiêu khác. Hồi nhỏ hắn lì như trâu, cha hắn lại không nỡ đánh, đành phải trói hắn lại, cho hắn phơi nắng dưới ánh mặt trời. Nhưng dù là phơi nắng cũng không nỡ, dường như sợ phơi đến mức hắn tan chảy ra mất, từ đây mỗi khi hắn phạm lỗi cũng chỉ trói lại. Ban đầu cũng chỉ trói sơ sơ lỏng lỏng, sau nhiều lần hắn trốn ra được, cha hắn quyết định nhẫn tâm, dùng cách trói tù binh, về sau hắn lại học được cách bảo nha hoàn giấu một lưỡi dao nhỏ trong ống tay áo hắn, thói quen này đến bây giờ cũng không thay đổi. Chính vì vậy mà hắn chả bao giờ sợ bị trói. Tiểu Phượng Hoàng, nàng trói ta mà sao lại không nói lời nào? Lục Cửu cười hì hì rời đi sự chú ý của Mộ Khanh Hoàng. Nhìn Lục Cửu mặt mày như vẽ, Mộ Khanh Hoàng lại thở dài lần nữa, ta vốn định cho ngươi một bài học, nhưng chần chờ mãi vẫn không hạ thủ được, không chỉ là bởi vì si mê chấp niệm mà Lục Cửu dành cho nàng hai đời trong khi nàng không có gì để báo đáp, mà còn vì một hình ảnh luôn mãi tồn tại trong đầu nàng, xóa không đi. Mỗi khi Lục Cửu chọc giận nàng, nàng lại nhớ đến hình ảnh ấy, Lục Cửu nằm trong quan tài băng, cả người đầy những lỗ máu. Vậy, nàng cứ việc làm đi. Tiểu Phượng Hoàng, nàng muốn làm gì ta cũng được hết, nàng thấy dùng roi quất có được không? Lục Cửu thành tâm đề nghị, ánh mắt chân thành tha thiết lại. Nóng rực như lửa, nàng luôn sợ nhìn vào mắt hắn. Mộ Khanh Hoàng rời mắt đi, ngơ ngác nhìn cá chép bơi lại đoạt thức ăn trên mặt hồ. Những ngày này nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu nàng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh, phụ thân vẫn chết, nàng phải làm thế nào mới có thể tránh được biến cố tính nan kia? Biến cố tính nan xảy ra là vì bãi phiên, nhưng mà quyết định của hoàng đế lại chính xác, chỉ là phương pháp bãi phiên quá nhanh quá dứt khoát, nên mới khiến cho chư vị phiên vương bất mãn mà cùng liên hợp. Bãi phiên là chuyện chính sự, không phải là việc mà một quận chúa như nàng có thể tham gia vào. Nếu như nàng muốn phát huy tác dụng, nghĩ tới nghĩ lui, một là nàng gây ảnh hưởng đến hoàng đế, nhưng đời trước nàng cũng không khuyên được hoàng đế, đời này hẳn là cũng không khuyên được. Mộ Duẫn Hoàng thành hoàng đế, rốt cuộc cũng không đơn thuần chỉ còn là hoàng đế của nàng nữa, mà nàng chỉ là một tỷ tỷ đã gả ra ngoài, muốn Duẫn Hoàng tôn vinh nàng, tham gia vào chính sự, muốn học theo Thái Bình công chúa của đường triều hay sao? Cho dù Duẫn Hoàng đáp ứng, hai vị tiên sinh Trình Tử Tý cùng Lý Thượng Đức của Duẫn Hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Hai là, nàng đi lung lạc hoàng tổ phụ, để hoàng tổ phụ bãi phiên, để phụ thân bãi phiên của con trai. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng việc này lại hoàn toàn đi ngược lại chủ trương chính trị của hoàng tổ phụ. Nàng biết rất rõ, mặc dù hoàng tổ phụ đã thành hoàng đế, nhưng trong lòng ông vẫn còn tư tưởng chất phác của một nông dân, con trai, cháu trai. Máu mủ ruột già mới là đáng tin nhất. Vì vật hoàng tổ phụ phong 9 người con trai đáng tin nhất trong số đó thành phiên vương, phái đi biên cương đóng ở biên giới, thay thế những tướng quân khác họ kia. Phiên vương là do hoàng tổ phụ tự mình sắc phong, giờ lại bảo hoàng tổ phụ bãi phiên, đây không phải là đã đánh thẳng vào mặt ông sao? Kết cục của nàng đại khái là sẽ bị giam cả đời với lý do là ly gián người nhà, từ đấy bị hoàng tổ phụ hoàn toàn chán ghét vứt bỏ. Biện pháp cuối cùng lại cũng không hẳn là biện pháp, nàng gả cho một người, mà người này phải nghe theo lời nàng, để người này tham gia vào triều chính, còn phải thay thế địa vị của Trình Tử Tý, Lý Thượng Đức trong lòng hoàng đệ, trở thành người mà hoàng đệ tin tưởng nhất. Khi có người lại chỉ vì cái lợi trước mắt mà đề xuất việc bãi phiên, người này phải kịp thời khuyên can hoàng đệ, dùng biện pháp, nước ấm nấu ếch, lần lượt bãi phiên, còn có khả năng thành công. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng phát hiện người thích hợp nhất lại là Lục Cửu. Nếu như nàng gả cho Lục Cửu, nàng không cần phải lo lắng Lục Cửu sẽ không nghe theo lời nàng, còn nếu gả cho người khác, nàng sợ bị phản bội. Nhưng Lục Cửu lại là người mà nàng không muốn lợi dụng nhất. Nhìn lại một chút đi, nhất định sẽ có một người càng thích hợp hơn Lục Cửu, ví dụ như Mộ Khanh Hoàng chợt nhớ tới Tần Thiếu Du vừa đưa diều cho nàng. Tần Thiếu Du là một cử nhân mà nàng nhặt được ngoài liên viên. Kể từ ngày đầu tiên Tấn Vân Lâu khai trương, người này đã đến. Mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về Tây, liên viên đóng cửa đuổi người, hắn lại nằm ngủ ở ngoài liên viên, trời làm chăn đất làm chiếu, quả thực chính là màn trời chiếu đất. Hắn sống như vậy nửa tháng, sau khi đã khảo sát học vấn của hắn, nàng để hắn làm quản sự Tấn Vân Lâu, sắp xếp sách vở cùng quét dọn Tấn Vân Lâu. Theo như hắn nói, hắn là người đến từ thôn bản Kiều Trấn Linh Lung huyện Lâm An, đời đời vừa làm ruộng vừa đi học, trong nhà cũng có trên dưới 100 mẫu đất, ai ngờ vừa đến kinh lại bị người ta trộm mất lộ phí. Trong nhà có 4 huynh đệ tỉ muội, hắn là lão ngũ nhỏ nhất, cả nhà gắng sức tạo điều kiện cho hắn đi học, chỉ hy vọng hắn có thể làm rạng rỡ cửa nhà. Gia thế trong sạch, tướng mạo sáng sủa, không có chỗ dựa vững chắc, Tần Thiếu Du này. Tiểu Phượng Hoàng ngẩn người cũng dễ nhìn. Bên tai thình lình vang lên một giọng nói, Mộ Khanh Hoàng kinh hãi, đến khi phát hiện ra, Lục Cửu đã thoát khỏi dây thừng, nàng lập tức trợn to hai mắt, ngươi. Lục Cửu hạ quyết tâm, ôm chầm lấy Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng sợ hãi kêu lên, nhưng nàng cũng không sợ. Lục Cửu sẽ làm ra chuyện gì có hại với nàng, chỉ nhăn mày nhỏ giọng trách mắng, Lục Cửu ngươi thả ta ra. Tiểu Phượng Hoàng, nàng để ta ôm nàng một cái đi, ta không hôn nàng đâu, được không? Lục Cửu để cằm trên vai Mộ Khanh Hoàng, đáng thương nói. Mộ Khanh Hoàng giận quá hóa cười. Lục Cửu, ngươi xem ta là gì, muốn khinh bạc liền khinh bạc. Lục Cửu lại ủy khuất, nàng là tim là phổi của ta, nhưng trước giờ nàng chẳng chịu nhìn ta lấy một lần. Ngày nào ta cũng phải vắt hết óc nghĩ cách để gặp nàng, có biết là khó cỡ nào không? Tiểu Phượng Hoàng nàng thật vô tình, nàng thật ác độc, nàng thật là khiến ta tức chết. Ta tức, nàng để ta ôm ôm một chút không được à? Mộ Khanh Hoàng thế nhưng lại cảm thấy không còn lời nào để nói, dường như là nàng quả thật thiếu nợ hắn. Trời đất quỷ thần ơi, ta cũng ôm được nè, Lục Cửu cười mờ ám trong lòng. Lục Cửu, ngươi đừng náo loạn nữa, ta có lời muốn nói với ngươi. Mộ Khanh Hoàng cũng không dãy giụa, tùy ý cho hắn ôm, chỉ là dùng giọng nghiêm túc mà lãnh đạm nói ra một câu. Lục Cửu chợt cảm thấy hơi sợ, hắn không sợ Mộ Khanh Hoàng chừng hắn, hung dữ với hắn, thậm chí trói hắn, hắn chỉ sợ Mộ Khanh Hoàng thản nhiên như vậy, giống như khi nàng thản nhiên hòa ly với Lục Mạo, cảm xúc của nàng không còn vì Lục Mạo mà lên xuống mãnh liệt nữa. Lục Cửu không dám buông tay, cánh tay cường tráng ôm vòng quanh Mộ Khanh Hoàng, vây nàng chặt chẽ trong lồng ngực mình, càng tỏ ra vô lại, dùng sức trêu chọc nàng. Tiểu Phượng Hoàng nàng thơm thật đấy, trái ngửi ngửi phải ngửi ngửi, y như con chó con. Mộ Khanh Hoàng không hề bị lay động, nhẹ giọng nói, dạo này có một bài thơ mà ta rất thích đọc, ngươi có muốn biết bài ấy là bài nào không? Lục Cửu nhạy cảm thấy lời tiếp theo không phải là lời mà hắn muốn nghe, lập tức lắc đầu, ta không muốn biết. Nhưng Mộ Khanh Hoàng vẫn nói ra, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo, bán duyên quân. Trong thoáng chốc, nụ cười vô lại trên mặt Lục Cửu tan thành từng mảnh vụ, hắn cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Trong thoáng chốc, cả bầu không khí trong lương đình như đã đóng thành băng. Trong thoáng chốc, Lục Cửu cảm giác cả người mình đều lạnh lẽo. Một bài thơ này đã đủ để đả thương hắn. Mộ Khanh Hoàng ngậm miệng, cơ thể cương cứng không nói thêm câu nào nữa, quay mặt đi nhìn ra bên ngoài đình, thấy trong bụi cây hương bồ ở ven hồ có một đôi uyên ương đang quấn vào nhau mà ngủ. Lục Cửu dần dần siết cánh tay lại, siết đến mức Mộ Khanh Hoàng khẽ cau mày mà hắn vẫn không biết. Mắt phượng hỗn loạn, hắn cố làm ra vẻ bị ổi phong lưu, dùng mũi chạm vào vành tai Mộ Khanh Hoàng, thấp giọng nói, Tiểu Phượng Hoàng, nàng nói, nếu ta cưỡng chế muốn nàng ngay tại đây, nàng có hận ta cả đời hay không? Vừa nghe vậy, Mộ Khanh Hoàng chợt căng thẳng, cả người cứng ngắc, sau lại ra vẻ chấn định, không quan tâm nói, nếu ngươi muốn thì cứ lấy. Lục Cửu bất chợt đẩy Mộ Khanh Hoàng ra, đứng lên, lửa giận bộc phát hừng hực trong đôi mắt phượng, tức giận che giấu nỗi đau, hắn xoay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối Mộ Khanh Hoàng cũng không dám nhìn hắn, móng tay bấu chặt vào lan can, ngơ ngác nhìn đôi uyên ương, trong lòng bỗng nhiên buồn ba trống trải. Mộ Khanh Hoàng, người Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng cứng lại, cố giữ vững chấn định, vẫn như cũ không nhìn hắn. Thản nhiên nói, sao ngươi lại quay lại? Lục Cửu nghiêng người dựa vào cây cột, tay vòng trước ngực, âm trầm cười. Nàng nói xem, nếu ta giết Lục Mạo, biển xanh mây vu sơn của nàng có thể biến thành ta không? Mộ Khanh Hoàng quay phát người lại, ngươi muốn làm gì? Làm bẩn tay mình vì hắn, không đáng. Ồ, cuối cùng cũng chịu nhìn ta sao? Tên tuổi Lục Mạo xài tốt thật đấy. Được rồi, ta đã hiểu. Nói xong, Lục Cửu nghênh ngang rời đi. Mộ Khanh Hoàng nâng váy đuổi theo, vội la lên, ngươi hiểu cái gì chứ, quay lại đây. Nhưng Lục Cửu không muốn đợi nàng, sao nàng có thể đuổi kịp? Lúc đó chỉ còn lại ánh hoàng hôn, người đọc sách trong Tấn Vân lâu đã đi hết. Chỉnh sửa lại xong sổ sách của gần nửa tháng nay, Tần Thiếu Du mang theo sổ sách đang chuẩn bị đưa đến nội viện, lại đụng phải Lục Cửu trên cầu trúc ở Hồ Sen. Lục Cửu như gió lướt qua bên cạnh Tần Thiếu Du, Tần Thiếu Du hết sức tự nhiên thu hồi lại cánh tay vừa mới vươn ra định chào hỏi. Vốn định đi tiếp, Lục Cửu lại quay trở về, túm lấy cánh tay Tần Thiếu Du, tinh tế quan sát mặt mũi hắn. Tần Thiếu Du cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cung kính vấn an, Thế tử bình an. Không biết vì sao Thế tử lại ngăn học trò lại, học trò đã đắc tội gì với Thế tử sao? Lục Cửu xoay Tần Thiếu Du lại ngay ngắn, bỗng nhiên cười một cái, ngươi không đắc tội gì với ta, chẳng qua ta thấy diện mạo ngươi đẹp mắt, kéo ngươi lại nhìn thêm vài lần thôi. Tần Thiếu Du chợt cảm thấy dở khóc dở cười, nhìn khuôn mặt Lục Cửu một chút, chân thành tán dương, bàn về đẹp mắt, học trò vẫn kém hơn thế tử ngài. Lục Cửu a một tiếng, giật lấy đống sách mà Tần Thiếu Du cầm trong tay lật xem. Bị đối xử thô lỗ vô lễ như vậy, nhưng Tần Thiếu Du cũng chỉ khựng lại một chút, ông phẫn nộ cũng không hèn mọn, vẫn như cũ ôn hòa có lễ, khiêm tốn nhún nhường, quân tử như ngọc. Sổ sách ghi chép về mấy món điểm tâm trong Tấn Vân Lâu. Tần Thiếu Du gật đầu, đúng vậy, quận chúa Đại Đức, hàng ngày đều đưa nước trà điểm tâm cho những người đến đọc sách, học trò sinh lòng bội phục. Lục Cửu ném sổ sách lên người Tần Thiếu Du, vô lễ vô vô lên khuôn mặt hắn. Bản thế tử cảnh cáo ngươi, không có việc gì thì cách Triều Dương quận chúa xa một chút, nàng là vợ ta, hiểu không? Tần Thiếu Du ôn hòa cười một tiếng, nhận lấy sổ sách, lui về phía sau một bước cách xa Lục Cửu. Chờ đến ngày quận chúa thực sự gả cho thế tử, cho dù khi đó học trò vẫn không thể tặng được món quà gì ra hồn, học trò cũng sẽ vẫy tay chúc quận chúa cùng thế tử trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Dù sao quận chúa vẫn có ơn với học trò. Ngươi thật đúng là một tên thư sinh thối, bề ngoài mềm mại, bản chất bên trong lại tệ hại. Người như ngươi, bản thế tử chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Lục Cửu khinh miệt liếc Tần Thiếu Du, dáng vẻ hoàn toàn là một tên ăn chơi ỷ thế hiếp người. Tần Thiếu Du thu liếm nụ cười, rủ mắt xuống thản nhiên. Nói, thế tử ra không ngại cứ bóp, dưới chân thiên tử, học trò không tin không có vương pháp. Lục Cửu hừ một tiếng, dư quang nơi khóe mắt thoáng thấy Mộ Khanh Hoàng thở hổn hển đuổi tới, nhấc chân liền đạp Tần Thiếu Du vào trong hồ. Tần Thiếu Du chỉ thoáng kinh hãi rồi thản nhiên để mình rơi xuống nước, thuận tay đặt hết sổ sách trên cầu. Đầu cầu, Mộ Khanh Hoàng đỡ lấy cột, đưa tay chỉ Lục Cửu từ xa, tức giận nói, sao ngươi lại đạp hắn? Bản thế tử ra nhìn hắn không? Vừa mắt thì đạp thôi, làm gì được nhau nào? Ngoài mặt bày ra dáng vẻ của một kẻ chơi bời hiếp bức người khác, trong lòng Lục Cửu lại cười lạnh. Bộ dáng của người kia, lúc hắn thành quỷ từng nhìn thấy ở Thiên Phượng Triều, đó chính là một trong số những đại thần, một trong những cánh tay đắc lực mà Thiên Phượng Hoàng đế Mộ Kiêu nể trọng nhất. Bây giờ lùi lại vài chục năm, khuôn mặt người này non nớt hơn nhiều, may mà hắn lại chạm mặt lần nữa, không thì thật đúng là nhận không ra. Thời gian lùi lại vài chục năm, tên tay sai của Mộ Kiêu này lại xuất hiện trong liên viên của Tiểu Phượng Hoàng, khiến hắn không thể không hoài nghi mục đích của con chó săn này. Lúc thành quỷ hắn từng bay tơi bên cạnh Mộ Kiêu, liền phát hiện những khi Mộ Kiêu một mình soi gương thường hay cười quỷ dị, nụ cười ấy còn âm lãnh hơn cả một con quỷ là hắn. Cũng vào khi ấy, hắn biết được bí mật của Mộ Kiêu. Hắn chỉ có thể nói, người muốn làm hoàng đế đều là kẻ điên hay vọng tưởng. Lại hóa ra lão đã cắm mai phục từ sớm như vậy. Không biết vì sao, hắn làm quỷ rồi, cơ thể lại không nghe theo lời hắn, trong lúc bất chợt liền bị rơi vào giấc ngủ say. Vì vậy hắn chỉ có thể suy đoán ra được vài ba mật thám trong đôi câu đối thoại giữa Mộ Kiêu cùng người khác, còn về những mật thám khác, hắn tuyệt đối không biết. Vì vậy, một người có thể sẽ trở thành đại thần đắc lực của Mộ Kiêu trong tương lai, Tần Thiếu Du nay lại xuất hiện ở liên viên, hắn không nghi ngờ tên này có vấn đề mới là lạ. Nước trong hồ sen không quá sâu, nhưng vẫn có thể ngập hết cả người. Tần Thiếu Du biết mình lọt vào trong nước bùn, vừa động đầy sẽ chìm xuống ngay. Bất đắc dĩ bèn nói với Mộ Khanh Hoàng, làm phiền quận chúa gọi vài người đến giúp học trò, kéo học trò lên. Mau cứu người. Mộ Khanh Hoàng nhìn nước đã dâng đến cổ Tần Thiếu Du mà hắn vẫn đang có xu hướng chìm xuống, cũng bất chấp mình còn đang giận Lục Cửu, gấp rút gọi một tiếng. Chết. Đuối thì thôi. Lục Cửu nói thầm một tiếng nho nhỏ. Tuy lời nói ra thì như vậy, nhưng hắn cũng không phải là người coi rẻ tính mạng người khác. Không thể bởi vì hoài nghi một người mà giết chết người ấy. Hắn cũng không phải tên điên Mộ Kiêu kia. Bản thế tử đâu biết bơi. Lục Cửu hừ một tiếng, từ trên cầu đi xuống, bẻ một cành liễu rủ bên hồ, không chút do dự đi vào trong hồ, quăng cành liễu cho Tần Thiếu Du, không kiên nhẫn nói, nắm lấy. Đa tạ. Tần Thiếu Du cười một tiếng đáp lời, ngươi rộng lượng thật đất, ta đạp ngươi xuống vậy mà ngươi còn cảm ơn ta. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng Lục Cửu lại nặng trịch, nếu như Tần Thiếu Du thực có vấn đề, như vậy chỉ nhìn biểu hiện hôm nay của người này đã đủ thấy, hắn ta là một kẻ đáng gờm. Đợi đến khi Lục Cửu cùng Tần Thiếu Du đều lên bờ, Tần Thiếu Du không thèm để ý mình toàn thân sũng nước, hai chân dính bùn, vội vàng đi lên cầu chúc, nhặt hết sổ sách lên, giao cho Mộ Khanh Hoàng, chắp tay thi lễ, may mà sổ sách không bị gì, không thì học trò sẽ rất áy náy. Giờ khắc này, Mộ Khanh Hoàng có ấn tượng rất tốt với Tần Thiếu Du, không chỉ gói gọn trong một cử nhân có học vấn thượng cấp mà nàng nhặt được từ ngoài về. Ngươi làm rất khá, là do Lục Cửu vô lễ với ngươi trước, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Mộ Khanh Hoàng ôn hòa nói, nàng thật nhiều chuyện, nàng mau đi vào đi, không được phép tiếp xúc nhiều với hắn. Thấy thái độ nhẹ nhàng của Mộ Khanh Hoàng đối với Tần Thiếu Du, hắn lại lên cơn tức, đuổi Mộ Khanh Hoàng về nội viện. Trước khi đi, hắn nói nhỏ bên tai Mộ Khanh Hoàng, ta đã đi hỏi thăm rồi, bây giờ Lục Mạo đi viết khúc từ cho kỹ nữ Thanh Lâu để kiếm sống, hàng đêm xanh ca, sống mơ mơ màng màng. Nàng chờ đó, tối nay ta sẽ lặng lẽ đi giết chết hắn. Cái gì mà biển cả vu sơn, giết hắn rồi, ta lại cho hắn một mồi lửa, đốt hắn thành tro, xem nàng có còn thích đọc mấy bài thơ chết dẫm gì đó nữa không. Hừ, nói xong, Lục Cửu chắp tay sau lưng, xoay người rời khỏi, bước đi bệ vệ như một đại gia. Bên sông Tần Hoài, đèn lồng đỏ thắm, ca múa tưng bừng. Mộ Khanh Hoàng giả dạng thành công tử, đứng ở đầu mũi thuyền màu đen, thuyền chạy chậm chậm xuôi dòng. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy trên ban công hai bên bờ sông có rất nhiều nữ nhân mang tấm lụa mỏng che mặt đang nằm sấp nơi lan can, trang phục sặc sơ xinh đẹp, cười duyên dịu dàng ngoác ngoác nam khách trên những con thuyền đi ngang qua lầu mình. Đàn sáo vang lên là lướt, Nguyễn Ngọc ôn hương yêu kiều trong ngực, ngươi đùa ta dụ, tiếng cười phù phiếm khoa trương, đây quả thật là một nơi rất tốt để phát tiết, để trụy lạc. Nhìn tình cảnh này, nàng lơ đãng nhớ tới mấy câu thơ, đương thời niên thiếu thanh sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, thúy bình kim khuất khúc, túy nhập hoa tùng túc. Không trách được nam nhân đều thích tới đây chơi. Lần này đi ra ngoài không dẫn theo ai khác ngoài bốn người trong đám võ đại cùng với Ngọc Loan. Nha đầu kia đang vừa dùng tay che mắt vừa len lén nhìn ngó, vẻ mặt cực kỳ phong phú, rõ ràng là xấu hổ nhưng lại áp chế không nổi lòng hiếu kỳ. Mộ Khanh Hoàng gõ lên đầu Ngọc Loan một cái, bỗng chốc xoạch một tiếng mở ra cây quạt cán ngọc trên tay, cười nói, hiện tại em đang đóng vai một trang nam tử Hán, muốn nhìn ngắm gì thì cứ quang minh chính đại nhìn ngắm cho ta. Quận chúa, nữ nhân ở đây thật không biết xấu hổ. Ngọc Loan thấp giọng nói, ừ, các nàng luân lạc tới nơi đây vốn đã không giống với những nữ tử đàng hoàng. Huống chi, thập lục lâu quan kỹ này vốn chính là vì trừng phạt những nữ quyến của phạm quan mà tồn tại. Hơn nữa thập lục lâu quan kỹ còn là quy tắc do hoàng tổ phụ định ra. Đang từ thiên kim nhà quan cao cao tại thượng lại suy bại đến nông nỗi này, nếu là nô tỳ sẽ đập đầu chết quách cho rồi. Đã là con người, đại đa số đều sẽ muốn sống. Không phải có một câu tục ngữ thế này sao, thả sống vất vưởng vẫn còn tốt hơn chết. Còn sống chính là còn hy vọng, biết đâu lại gặp được cơ may, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên. Có lẽ những người còn sống sót đều đang mong mỏi cơ may ấy đến. Giống như Phượng Lâu Xuân, cháu gái bên ngoại của nghịch tặc Hồ Dung, từng là thiên kim hậu phủ, nay làm hoa khôi, nhưng nàng ta vẫn cứ sống tốt, vọng tưởng lật lại bản án cho thân nhân. Khi nàng không còn nhìn Phượng Lâu Xuân bằng ánh mắt của thê tử Lục Mạo nữa, thì đối với vị thiên kim hậu phủ từng có duyên gặp mặt vài lần này, nàng chỉ có thể than nhẹ một câu, vận mệnh thật trêu người. Quận chúa, đến hồi xuân lâu rồi, chúng ta xuống thuyền thôi. Võ đại tiến lên bẩm báo. Cùng lúc đó, võ tam võ tứ mang đến hai tấm ván gỗ đặt vững vàng từ thuyền xuống đất. Đi. Lục Mạo xem Phượng Lâu Xuân là chi kỷ, hiện tại hắn bị biếm thành nhạc hộ, khi giáo phường ti còn chưa có điều động gì, có lẽ hắn cũng giống như lời Lục Cửu đã nói, mơ mơ màng màng. Sống tại nơi đây, nếu Lục Mạo ở hồi xuân lâu, vậy Lục Cửu nhất định cũng có mặt. Hồi xuân lâu là quan doanh, kỹ nữ trong này phần lớn đều xuất thân từ gia quyến của phạm quan, suốt cả một đường vào cửa, Mộ Khanh Hoàng phát hiện tướng mạo của những cô gái này đều không kém. Chẳng qua đã không còn vẻ thận trọng đoan trang tao nhã ý nhị của ngày xưa, mà như một viên minh châu rơi xuống trần thế, đầy vẻ phong trần lẳng lơ. Lúc đó, Bạch Cẩm đang ẩn trong đám người chợt quay người lại chạy lên lầu. Hành động của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Mộ Khanh Hoàng. Ngọc Loan cũng nhìn thấy, chống nạnh la lên, tiểu tử thúi, không được chạy. chủ nhân nhà ngươi đâu? Vừa gọi vừa đuổi theo sát nút. Bốn người võ đại vươn tay bảo vệ Mộ Khanh Hoàng, không để cho ai đụng phải nàng. Mộ Khanh Hoàng cất bước theo Ngọc Loan, đi lên lầu trên. Trên lầu đều là nhã gian, Ngọc Loan đuổi theo Bạch Cẩm, đá văng một cánh cửa, liền thấy một đám đang chơi đá gà ở bên. Trong, ai nấy đều mặc những bộ hoa phục bằng gấm, màu sắc loè loẹt, gân cổ hét lên ầm ầm. Mà trong đó có một cái mông đang vểnh cao, hai tay chống xuống đất quỳ rạp, miệng liên tục hô, đá đi, đá đi, không phải Lục Cửu thì còn ai vào đây? Mộ Khanh Hoàng vừa đến cửa liền thấy ở trong phòng người thì đang chen chúc nhau quỳ mọp dưới đất chơi trọi gà, người thì ngồi ở bên cạnh ôm kỹ nữ trêu chọc đòi hôn môi, lại còn có người hút cỏ nằm phê trên giường la hán, tiếng hò hét vang vọng đầy phòng, bẩn thỉu rối loạn. Khi Mộ Khanh Hoàng trông thấy Lục Cửu từ hình ảnh quỳ rạp trên mặt đất kêu đá đi thành một tay ôm cổ một con gà trống đen, một tay ôm tiền cười ha hả, nàng thật sự nhìn không được mà thở dài. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thời thái bình thịnh thế, hắn từ đầu đến chân đều chính là một tên công tử ăn chơi trác táng điển hình. Từ sau hôm hắn đứng ngoài đình trong cơn mưa to tầm tã, hứng mưa nói chuyện cùng nàng, nàng đã láng máng đoán được, hắn ra chiến trường chắc cũng là vì nàng mà thôi. Thôi cũng được, chỉ cần hắn không xúc động mà đi giết người là nàng an tâm rồi. Đây quả thực không phải là nơi mà nàng nên đến. Sau khi đã xác nhận Lục Cửu không giết người, Mộ Khanh Hoàng lập tức xoay người bỏ đi. Ra đến ngoài hành lang, nàng chợt nhìn thấy dưới lầu đang la hét ầm ĩ. Nàng đến đây làm gì? Mau cút về nhà. Lục Mạo kéo giật Ninh Tú Ngọc từ trong lòng một nam nhân bụng phệ, hung dữ đẩy nàng thẳng ra ngoài cửa. Ninh Tú Ngọc dùng khăn bụi mặt khóc lóc nỉ non nức nở nghẹn ngào. Biểu ca, chàng cũng về với thiếp đi. Đứng lại. Nam nhân bụng phệ vung tay lên, tùy tùng của lão xô đẩy Lục Mạo gầy yếu ra, lão lại bắt lấy Ninh Tú Ngọc, một lần nữa ôm vào trong ngực. Đại gia ta coi trọng nữ nhân này, nói đi, ngươi bán bao nhiêu bạc một đêm? Mặt Lục Mạo xanh mét, lại xông lên nắm lấy tay Ninh Tú Ngọc. Đây là vợ của ta, không bán, cô nương trong lâu nhiều như mây, cũng có rất nhiều người còn xinh đẹp hơn cả nàng. Đại gia, ngài buông tha nàng đi. Bị tùy tùng của nam nhân bụng phệ đạp ngã xuống đất lần nữa, Lục Mạo dứt khoát quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống cầu khẩn. Nam nhân kia bóp mặt Ninh Tú Ngọc, đại gia ta chỉ vừa ý nàng, ngươi không muốn bán cũng phải bán. Biểu ca cứu thiếp. Ninh Tú Ngọc khóc tê tái, thấy trong ký viện hỗn loạn ồn ào, Tú bà liền gấp rút đi tới cười làm lành. Ồ, đây không phải là Chu đại gia sao? Ai dám đắc tội với ngài thế? Hắn... Chú đại gia chỉ vào Lục Mạo rồi ngoác miệng cười. Ta biết rõ tiểu tử ngươi xuất thân từ đâu, có phải là quận Ma Gia khi xưa tranh phượng lâu xuân với ta không? Hay thật, khi đó ngươi cao cao tại thượng cỡ nào, lăng nhục ta cỡ nào? Thật không ngờ phải không? Quận Ma Gia, nhị công tử của hậu phủ mà cũng có ngày hôm nay. Ha ha, mọi người trong ký viện nghe được lời này đều sầm sì bàn tán sôi nổi. Mặt Lục Mạo đỏ như sắp nhỏ ra máu. Hắn mặc một bộ xiêm y màu xanh lục, trên đầu bọc khăn trùm, trong tiếng cười vang của mọi người chợt điên khùng dùng tay tự tóm lấy đầu mình, lôi kéo đầu tóc, điên cuồng cười to, tiếng cười nghe như là tiếng khóc. Hắn bắt đầu dập đầu lia lịa với Chu đại gia, từng tiếng bột bột bột vang lên to rõ, cầu xin đại gia ngài buông tha cho nàng, trước kia là tiểu tử không hiểu chuyện đắc tội với ngài, ngài muốn đánh muốn giết cứ việc nhằm vào ta, đừng làm khó một nữ tử yêu đuối. Chú đại gia hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng bây giờ ngươi là ai? Việc chó gì ta phải nghe theo ngươi? Tối nay đại gia ta chỉ muốn một mình nàng. Đứng trên lầu chứng kiến mọi chuyện, trong lòng Mộ Khanh Hoàng thực sự phức tạp. Nàng khẽ nâng tay, võ đại lập tức tiến lên. Mộ Khanh Hoàng dặn dò hắn vài câu, võ đại sải bước nhanh xuống dưới lầu. Võ đại khôi ngô cường tráng, ánh mắt bén nhọn, người đầy sát khí. Hắn vừa từ trên lầu đi xuống, đám người đang vây xem cười ha hả liền bất giác nhường đường. Võ đại cũng không hề phô trương thanh thế, chỉ vươn tay tóm lấy Chu đại gia kia, nói nhỏ vài lời bên tai lão. Sắc mặt Chu đại gia lập tức thay đổi, lén lút liếc nhìn lên lầu trên rồi vội vã chắp tay vái lại. Ninh Tú Ngọc khóc đến mức lấm lem hết cả mặt mũi cũng thuận theo ánh mắt của Chu đại gia nhìn lên lầu trên. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt nàng ta thoát xanh thoát tím, quên cả khóc, chỉ lo che mặt gấp rút chạy ra ngoài. Lục Mạo đầu tóc bù xù cũng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt thoáng chốc ửng hồng, nằm dài ra đất, càng thêm điên cuồng cười to, rồi sau đó bắt đầu ngâm thơ: nếu ta là chính ta, chết sống thật tự do, chết lại không do ta, chi bằng nhìn ngươi điên cuồng. Điên cuồng đến khi nào, cười nhìn ngươi xa sút. Khi ngâm đến hai câu cuối, hắn chợt bò dậy, cứ thế điên loạn dán chặt mắt vào Mộ Khanh Hoàng. Khi nào Triều Dương quận chúa mới có thể rơi vào cảnh xa sút bần hàn, hoặc là vong quốc, hoặc là thất sủng. Mặc dù biết Lục Mạo nhất định không biết kết cục đời trước của nàng, nhưng khi nghe hắn làm thơ châm biếm mình, trong lòng nàng vẫn nặng nề vô cùng. Không phải vì bài thơ này của Lục Mạo, mà đang lo lắng cho vận mệnh tương lai. Luân lạc đến tận tình cảnh này, Lục Mạo vẫn còn nguyên bản chất hận đời hận người như xưa. Xem ra thế tục này vẫn còn chưa tôi luyện hắn đủ. Chẳng biết từ lúc nào, Lục Cửu đã ôm con gà trống đen đứng ngay sau lưng Mộ Khanh Hoàng, lườm đường đệ đang giả điên ở lầu dưới, nhe răng cười, mệt nàng còn đi giải vây giúp hắn. Đáng đời. Giọng điệu này, vẻ mặt này, thật sự là gợi đòn vô cùng tận. Phải, ta đáng đời. Ta chỉ không nỡ nhìn mà thôi. Được rồi, đúng là ta đáng đời. Nhìn Lục Mạo sa ngã đến trình độ này, Mộ Khanh Hoàng có chút hoảng hốt, không khỏi nghĩ thầm, ta thực sự từng gả cho một người như vậy sao? Ta thực sự từng yêu một người như vậy sao? Lục Cửu âm thầm nghiến răng kèn kẹt, những sắp xếp của hắn hôm nay đã thành sôi hỏng bỏng không? Trong hành lang, Bạch Cẩm nháy mắt ra hiệu với Lục Cửu. Lục Cửu thấy vậy lập tức nhét con gà trống đen vào trong lòng Ngọc Loan, thuận tay đẩy nàng đi xa xa, lại ra lệnh cho đám tùy tùng dọn sạch không gian xung quanh hắn cùng Mộ Khanh Hoàng, đuổi hết mọi người đi. Mộ Khanh Hoàng tự hỏi, chẳng lẽ hắn có lời gì muốn nói với nàng à? Lục Cửu đứng thẳng người lại, nháy mắt vài cái, bày ra dáng vẻ như đã chịu một chấn thương tâm lý cực mạnh. Tiểu Phượng Hoàng, khi nàng đọc ra hai câu thơ, ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây, dùng nó để ám chỉ cho ta biết, vì nàng từng yêu Lục Mạo, nên trong lòng nàng cũng không thể nào chứa thêm ai khác nữa. Trong khoảnh khắc ấy lòng ta chợt trào dâng một niềm thù hận không thể tả, chỉ vì yêu mà không được. Thậm chí ta còn nghĩ đến chuyện, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, ta cứ cưỡng bức nàng ngay tại đó. Rồi tính tiếp, Lục Mạo được nàng yêu, ta cũng có thể may mắn được nàng hận, để nàng phải hận ta cả đời. Như vậy trong lòng nàng vĩnh viễn cũng chỉ có một mình ta, vẫn tốt hơn là nhìn thấy nàng đối xử với ta lạnh nhạt như thế. Tiểu Phượng Hoàng, ta thật sự không chịu nổi việc nàng lạnh nhạt với ta. Khi những chữ đầu tiên vừa thốt ra, lời nói tiếp theo cứ thế tuôn trào, mỗi một từ đều toát lên vẻ đau thương không che giấu nổi. Thấy bộ dáng nghiêm chỉnh hiếm có của Lục Cửu, trong lòng Mộ Khanh Hoàng cũng cực kỳ khó chịu, như có tảng đá đè nén không tài nào đẩy đi được. Ánh mắt nàng vừa chạm tới hắn, liền lập tức rời đi, giả vờ như đang ngắm nhìn những ngọn đèn lồng đỏ thắm lắc lư dưới mái hiên. Đôi mắt Lục Cửu âm u ảm đạm, tự giễu cười một tiếng, nhưng ta lại cố gắng hết sức kiềm chế nỗi hận ấy, cũng dáng khắc chế không làm ra chuyện như vậy. Bởi vì trong lòng ta, nàng vô cùng cao quý, ta không cho phép bất cứ ai chà đạp nàng, làm nhục nàng. Cho dù là chính bản thân ta, cũng không được. Mộ Khanh Hoàng bỗng nhiên nắm chặt tay lại, đôi mắt bất chợt chua xót. Nàng vội vàng chớp chớp mắt, nhìn xuống dưới lầu. Ở dưới đó, Lục Mạo vẫn còn đang nổi điên, lòng nàng thoáng chốc dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Phượng Hoàng, nàng không thích ta ta cũng chịu, ta không ép buộc nàng nữa. Từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ đứng ở xa ngắm nhìn nàng, sẽ bàn chuyện cưới gả, sẽ lấy một nữ nhân về nhà, sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt, sẽ sinh con, dưỡng cái cùng với nàng ấy, sau đó từ từ quên nàng đi. Lục Cửu cười nói, làm sao bây giờ? Tại sao lại bất giác cảm thấy khó chịu? Tại sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Lục Cửu đã chấp nhận, đã nghe theo lời của ngươi. Hắn sẽ lấy vợ sinh con, sẽ sống thật vui vẻ. Đó không phải là điều mà ngươi mong mỏi, là điều mà ngươi đã cầu nguyện chúc phúc cho hắn sao? Nhưng quả thật vẫn không thể nào chối bỏ chút cảm giác buồn bã trong lòng. Chẳng qua, cũng chỉ là một chút mà. Thôi, dưới lầu, hình ảnh Lục Mạo đang nổi điên cũng không thể xua tan chua xót trong mắt nàng. Mộ Khanh Hoàng hơi quay người đi, hắng giọng một cái rồi nhỏ giọng nói, tốt. sắc trời không còn sớm, ta đi về đây. Nói xong, Mộ Khanh Hoàng rời đi. Nàng ngẩng cao đầu, bước chân chấn định tự nhiên. Lục Cửu dõi theo bóng lưng Mộ Khanh Hoàng, thất vọng ủ rũ rời khỏi đó. Tia nắng ban mai chiếu rọi, từng giọt mưa rơi tí tách lên đọt chuốt dưới mái hiên. Trong đỉnh giữa hồ, cửa sổ mở toang, dưới cửa đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn bày một tách trà màu xanh ngọc bích cùng vài dĩa điểm tâm nhẹ và một lò hương. Mộ Khanh Hoàng tựa người trên tháp quý phi, thất thần ngắm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Cả liên viên rộng lớn chìm trong yên tĩnh. Ngọc Loan bị mấy người Ngọc Khê đẩy vào, bước chân hơi lảo đảo rồi lập tức sửa sang lại y phục cho nghiêm chỉnh. Sau đó đi đến bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, nhỏ giọng gọi, quận chúa. Mộ Khanh Hoàng phục hồi tinh thần, bưng tách trà lên nhẹ nhấp môi, hỏi, chuyện gì? Hắn lại tới à? Lần trước trời mưa, hắn leo tường vào liên viên bị gia đình bắt đến trước mặt nàng, lại còn rất nghiêm túc nói ra những lời trong đáy lòng hắn. Hình ảnh ấy đến nay vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Mộ Khanh Hoàng. Ngọc Loan lập tức lắc đầu, mấy hôm nay không hề thấy thế tử đến đây, nghe nói dạo gần đây hầu như ngày nào Trường Ninh hậu phu nhân cũng tổ chức tiệc ngắm hoa tại nhà, những người được mời đến đều là khuê tú nhà danh môn. Mộ Khanh Hoàng cụp mắt, tiện tay đặt tách trà xuống, dáng vẻ vẫn rất chấn định tự nhiên. Nhưng Ngọc Loan lại sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng đón lấy tách trà sắp rơi xuống đất kia, khiến cả hai bàn tay đều bị dính đầy nước trà. Ngọc Loan cẩn thận quan sát vẻ mặt của Mộ Khanh Hoàng, thấy nàng lại bắt đầu thất thần, trong lòng sốt ruột liền bật thốt ra nói, rõ ràng là Trường Ninh hậu thế tử thích quận chúa thích đến mức không thể cứu vãn được nữa, mà nô tỳ thấy trong lòng quận chúa cũng không hẳn là hoàn toàn không hề có thế tử, vậy sao ngài lại không đồng ý? Nếu vẫn cứ kéo dài thế này, thì e là thế tử sẽ thật sự cưới người khác mất. Hắn muốn cưới cứ cưới, ta không quan tâm. Mộ Khanh Hoàng thản nhiên nói. Ngọc Loan chú môi, quận chúa ngài cứ mạnh miệng đi, đến lúc đó đừng khóc. Mộ Khanh Hoàng chừng Ngọc Loan, ta thấy cơn mưa này cũng sắp ngừng rồi, chuẩn bị xe đi, ta muốn tiến cung. Nói đoạn, nàng liếc nhìn ba người Ngọc Khê đang lấp ló ngoài cửa, nói, Ngọc Khê, em thu xếp một ít quần áo cho ta muốn ở vài ngày trong cung. Tốt nhất là ở đến khi nào hắn đính hôn thành thân rồi mới xuất cung. Vâng, bốn nha hoàn không dám khuyên thêm nữa, lĩnh mệnh rời đi. Trường Ninh hậu phủ, Lục Cửu bẻ khớp ngón tay răng rắc, nhíu chặt hai hàng lông mày, bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Ôi ôi ôi, ra đừng đi tới đi lui như thế nữa, nô tài nhìn mà muốn chóng mặt. Luôn rồi, chủ ý này của ngươi có được không thế? Đã bao nhiêu ngày rồi mà bên phía Tiểu Phượng Hoàng vẫn không có chút động tĩnh nào. Rốt cuộc Ngọc Loan nhân tình của ngươi có kể cho Tiểu Phượng Hoàng nghe mấy ngày nay phủ chúng ta thường hay mời tiểu thư của các nhà đến không đấy? Bạch Cẩm ngồi xổm trên bậc cửa, giơ tay lên thề. Thế tử gia, nô tài quả thật đã truyền lời cho Ngọc Loan cô nương. Ngọc Loan cô nương cũng đáp ứng sẽ nói giúp một tiếng. Còn nữa, thế tử gia, nô tài với Ngọc Loan cô nương còn chưa đạt đến mức quan hệ đó đâu. Vừa nói vừa xấu hổ đỏ mặt. Lục Cửu nhìn tên nô bộc đang e thẹn của mình, vung tay đánh cái bột lên đầu Bạch Cẩm. Ta nói cho ngươi biết, nếu chủ ý này của ngươi ngược lại biến lợn lành thành lợn què, xem ta có chỉnh chết ngươi không. Bạch Cẩm vừa sợ hãi, cười đùa nói, thế tử gia, cái này thì nô tài không bảo đảm được, đây vốn đã là chút thủ đoạn trong lúc dãy chết rồi mà. Hoàng cung, khi biết thái tử hiện đang ở Càn Thanh Cung, Mộ Khanh Hoàng không đến chỗ thái tử phi thỉnh an trước mà đi thẳng đến Càn Thanh Cung cầu kiến. Hiện giờ lòng nàng rất loạn, nàng chỉ muốn phụ thân nhẹ giọng trấn an mình. Mẫu phi quả thật rất thương nàng, nhưng nếu lúc này nàng đi đến Đông Cung, mẫu phi nhất định sẽ tuôn ra một tràng lời khuyên, chỉ khiến cho lòng nàng càng thêm loạn mà thôi. Ngụy Bảo mỉm cười từ trong điện ra đón, quận chúa ngài đến thật đúng lúc, nay giờ bệ hạ và thái tử điện hạ ngồi phê tấu chương, hiện tại đang nghỉ ngơi uống trà rồi. Mộ Khanh Hoàng dáng nặn ra một nụ cười rồi yên lặng đi theo Ngụy Bảo vào điện. Bản lãnh quan sát sắc mặt của Ngụy Bảo thuộc hàng bậc nhất, chỉ thoáng nhìn thôi đã biết được Mộ Khanh Hoàng đang không vui, nhưng lúc này đã vào trong điện, một nô tài như ông không thể mở miệng hỏi thăm, liền giả vờ như đang nâng đỡ, thật ra là quan tâm nắm lấy cánh tay Mộ Khanh Hoàng để trấn an nàng. Ở một góc phòng, một tấm bình phong dệt lụa thêu hoa được dựng lên, tách rời nơi uống trà với nơi phê tấu chương. Qua tấm bình phong ấy có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng của hai nam nhân hết mực yêu thương nàng. Chẳng biết tại sao đã cảm thấy yếu ớt muốn khóc, đôi mắt Mộ Khanh Hoàng ửng đỏ, vòng qua bình phong cúi đầu đi vào. Kiến Nguyên Đế nhìn lên, ái trà, một tiếng, đặt tách trà xuống nói, ai bắt nạt Hoàng Nhi của chúng ta thế này, mau nói cho tổ phụ nghe, tổ phụ phái người đi tịch biên nhà. Hắn, Mộ Khanh Hoàng bị chọc cười. Sau khi hành lễ với Kiến Nguyên Đế và Thái tử, nàng đến bên cạnh Thái tử quỳ ngồi, chỉ ngả mình nằm lên đùi Thái tử chứ không lên tiếng. Hai cha con Kiến Nguyên Đế nhìn nhau, dáng vẻ này của khuê nữ nhất định là có chuyện trong lòng rồi. Kiến Nguyên Đế đưa mắt ra hiệu cho Thái tử, ý bảo Thái tử hỏi một chút. Thái tử liền vuốt ve mái tóc của Mộ Khanh Hoàng, ôn hòa hỏi, gặp phải chuyện gì khó xử thế, nói cho phụ thân nghe xem. Mộ Khanh Hoàng bĩu môi, đầy vẻ trẻ con nói, không biết nên nói như thế nào, chỉ là con không thể dứt khoát được, trong lòng cứ có một tiếng nói đang hò hét loạn cả lên. Tình cảm của người kia dành cho con tinh khiết chân thành tha thiết đến thế, vậy mà con lại. Hiện giờ lòng con đã nguội lạnh, không thể trả lại cho hắn loại tình cảm thanh khiết như thế nữa. Nếu đổi lại là người khác, con cũng không cần phải rối rắm như thế, chỉ có hắn, chỉ có một mình hắn là con không muốn cô phụ. Con nghĩ, nếu con đã không thể dành cho hắn tình cảm chân thành tha thiết, vậy thì con nên vô tình cự tuyệt. Mà con cũng quả thật đã làm như vậy, nhưng khi con vừa nghe thấy hắn nói, hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời, sẽ tìm mối cưới hỏi, con lại cảm thấy khổ sở luyến tiếc. Nghe đến đó, Kiến Nguyên Đế lắc đầu, hóa ra lại là vì chuyện tình cảm, đây đều là chuyện nhỏ nhặt thôi. Nếu con cảm thấy có thể vui vẻ sống chung với hắn, vậy thì cứ gả cho hắn. Tổ phụ sẽ tứ hôn cho con, còn nếu con cảm thấy không thể sống cùng với hắn, vậy thì không gả, có phải rất đơn giản không? Mấy cái tình tình ái ái gì đó, thật chả có chút hữu dụng nào. Kiến Nguyên Đế vốn xuất thân từ miền thôn quê, mặc dù nay đã lên làm hoàng đế, cũng biết chữ, cũng đọc sách, thi thoảng hứng lên còn làm ra được vài bài thơ, nhưng từ tận trong xương vẫn còn lưu lại tư tưởng cùng thói quen của một nhà nông. Lúc nói chuyện cũng không cố ra vẻ ta đây, ngược lại rất là tự do thoải mái. Mộ Khanh Hoàng nhìn về phía Kiến Nguyên Đế, tôn nữ lại khiến tổ phụ thất vọng rồi. Kiến Nguyên Đế cười nói, con là con gái, lòng dạ mềm lại hay lo nghĩ, thi thoảng khóc sướt mướt cũng là chuyện thường tình. Mộ Khanh Hoàng bật cười, đứng lên nói, tôn nữ chưa từng khóc sướt mướt mà. Con vừa vào đây đã mang bộ dáng sụt sịt muốn khóc thế kia. Bây giờ lại còn cứng miệng bảo là không à? Thái tử trêu ghẹo, Mộ Khanh Hoàng thẹn thùng dậm chân, phụ thân, con chính là vì quá nhàn rỗi nên mới thừa hơi nghĩ ngợi lung tung đến những thứ vô dụng không có bổ béo kia. Đến đây, tổ phụ cho con xem một chút, cái gì mới gọi là khó khăn của dân gian. Nói đoạn, ông kéo Mộ Khanh Hoàng đi đến cạnh ngự án, đồng thời cũng để cho Mộ Khanh Hoàng ngồi vào ghế rồng. Chỗ này nào có phải là nơi nàng có thể ngồi? Mộ Khanh Hoàng hấp tấp đứng dậy, nhưng Kiến Nguyên Đế lại ấn nàng xuống. Con cứ ngồi đi, chẳng qua cũng chỉ là một cái ghế thôi, tổ phụ cho phép con ngồi. Đấy, Thái tử cũng đã đi tới, an vị trên một chiếc ghế rồng khác ở ngay bên cạnh, nhỏ hơn chiếc ghế kia một chút. Kiến Nguyên Đế vừa lật lật đống tấu chương vừa nói, hồi ta còn nhỏ, trong nhà nghèo lắm, con có biết nghèo là gì không? Vậy mà đám cẩu quan ấy còn thu sưu cao thuế nặng, đến nhà ta thu gom hết lương thực. Đó là gì chứ? Đó chính là chút lương thực cứu mạng cuối cùng còn sót lại trong nhà ta đấy. Vì bảo vệ chút thức ăn ít ỏi đó mà ta vật lộn với nha sai, đám súc sinh ấy lại rút đao ra chém ta. Khi ấy đại ca nhị ca của ta cùng với đại gia gia nhị gia gia của con bị chém chết hết, nên ta hận bọn tham quan ô lại ấy đến thấu xương. Từ đó ta liền âm thầm thề độc. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ lần lượt chém chết mỗi một tên súc sinh ấy mới có thể giải hận được. Con xem mấy bản này đi, thiên tai hạn hán, dân chúng ở dưới chúng ta đang phải sống những ngày như thế nào. Đưa tấu chương cho Mộ Khanh Hoàng, Kiến Nguyên Đế chắp tay sau lưng. Nhớ tới quá khứ, lại thở than tiếp, nếu hai ca ca của ta vẫn còn sống thì tốt biết mấy, như vậy trẫm cũng có thể phong vương cho bọn họ, để bọn họ được hưởng cuộc sống tốt lành. Nha đầu con nếu sống vào thời ấy, có lẽ đã bị thái gia gia của con bán đi đổi lấy lương thực ăn rồi. Nghe những lời này, lại đọc tấu chương, Mộ Khanh Hoàng xấu hổ không thôi, quả nhiên tầm mắt cùng lòng dạ của con vẫn chưa đủ rộng lớn. Trẻ con thật dễ dạy. Kiến Nguyên Đế cười gật đầu. Bên cạnh, Thái tử cũng đã đọc hết tấu chương trong tay, đứng dậy để trình tấu chương cho Kiến Nguyên Đế. Phụ hoàng, người đọc bản tấu này đi, đây là tấu chương bí mật do trưởng sử đưa lên. Sau khi đọc xong một lượt, Kiến Nguyên Đế giận dữ ném tấu chương đi, tức đến mức râu ria đều vểnh hết lên. Tên khốn kiếp này, châm phong cho hắn làm vương gia, hắn muốn nữ nhân nào mà không được, ấy thế mà cứ nhất định phải đi cưỡng bức một phụ nữ đã có chồng, thậm chí còn gây ra án mạng. Châm nhớ rất rõ, hắn ta làm vậy cũng không phải mới chỉ lần đầu. Thái tử nghe chỉ, lập tức mang theo cẩm y vệ, áp tải tên nghiệt chướng này vào kinh, lần này châm không trị tội hắn không được. Thái tử vội vàng đứng lên khuyên, phụ hoàng nghĩ lại, nhị đệ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Ngươi còn xin tha cho hắn. Kiến Nguyên Đế trợn mắt, đẩy thái tử đi, ra lệnh cho Mộ Khanh Hoàng đang ngồi trên ghế rồng. Hoàng nhi viết đi, châm nói ngươi viết. Nhị hoàng thúc Mộ Thuật, một trong các tác vương. Trong lòng Mộ Khanh Hoàng âm thầm vui sướng, nhưng chẳng bao lâu sau đã lại ảm đạm. Hiện giờ hoàng tổ phụ đang cáu giận, nên mới nói là muốn trị tội, nhưng sau đó vẫn sẽ không nỡ xuống tay. Mà tấu chương này lại thông qua con đường bí mật trong các vương phủ để dâng lên đây, không qua nội các. Vì vậy triều đình cùng dân chúng cũng không biết đến tội ác của nhị hoàng thúc. Đến lúc đó lẽ nào hoàng tổ phụ vẫn sẽ thực sự trị tội nhị hoàng thúc sao? Mộ Khanh Hoàng lại nghĩ, nhị hoàng thúc háo sắc, lần này đối tượng là phụ nữ có chồng, lại còn xảy ra án mạng, ắt hẳn chuyện này đã ầm ĩ ở khắp đất phong. Như vậy hoàng tổ phụ sẽ không thể áp chế tin tức được, vì để dân chúng tin phục, biết đâu chừng hoàng tổ phụ sẽ thật sự trị tội nhị hoàng thúc. Cầm bút lên, Mộ Khanh Hoàng hỏi dò, hoàng tổ phụ, lần này nhị hoàng thúc gây ra án mạng, không biết ở vùng đất phong ấy có lan truyền ầm ĩ chưa, với lại nhà chồng của người phụ nữ kia có phản ứng gì, nếu bọn họ chịu dàn xếp ổn thỏa. Kiến Nguyên Đế cắt ngang lời Mộ Khanh Hoàng, trẫm hiểu ý của ngươi, nhưng lần này trẫm sẽ không nuông chiều hắn nữa. Mạng người quan trọng, trên tấu chương cũng đã viết rất rõ, thế lực bên chồng tại Tây An phủ của người phụ nữ đó không nhỏ, mà bọn họ cũng không có ý định đàm phán, ở đó hiện thời đã ầm ĩ lắm rồi, thậm chí còn chuẩn bị vào kinh cáo ngự trạng. Cách đây không lâu trẫm vừa nói trước mặt dân chúng, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, trẫm cũng không thể tự mình tát vào mặt mình. Hoàng nhi viết đi. Kiến Nguyên Đế chỉ thật mạnh lên giấy, sang sảng nói. Mộ Khanh Hoàng thuận theo, vừa đặt bút viết vừa nghĩ, lần này hành động của nhị hoàng thúc quả thực đã khiến người ta giận sôi gan, có xử tội chết cũng không quá đáng. Nhưng nàng biết, nhị hoàng thúc có công trạng, trong tay lại đang nắm giữ kim bài miễn tử, chỉ cần không phạm phải tội mưu nghịch, vậy thì tội chết có thể miễn 7 lần. Nhưng hiện giờ, vì để dẹp yên những lời kêu than oán thán, nhị hoàng thú cắt hẳn tội sống khó tha. Bên ngoài Càn Thanh Cung, đích thứ tử Mộ Cao Tố của Yến Vương xách một con cua sống trên tay cầu kiến, mặt đầy vui vẻ. Kiến Nguyên Đế đang bực bội vô cùng, liền nói với Ngụy Bảo, trẫm hiện thời không rảnh, bảo hắn về đi. Hiếu tâm của hắn, trẫm nhận. Quận vương gia, bệ hạ nói hiếu tâm của ngài bệ hạ đã biết rõ, lúc này bệ hạ đang bể bụng, xin ngài về trước. Ngụy Bảo gấp cánh tay lại, đặt phất trần bên trên, khom lưng truyền lời bên cạnh Mộ Cao Tố. Mộ Cao Tố nhón chân, ngẩng đầu nhìn vào trong điện. Ngụy công công, ngài đừng gạt ta, thế hai nha hoàn kia là của ai? Mộ Cao Tố chỉ vào Ngọc Khê Ngọc Loan đang đứng đợi ngoài hành lang. Tưởng ta bị mù à, đây không phải là nha hoàn của Triều Dương sao? Có phải Triều Dương đang ở trong đó không? À, chỉ cho phép muội ấy vào chứ không cho ta vào, hoàng tổ phụ quá thiên vị rồi. Ngụy Bảo cúi người xuống thấp hơn một chút, cười làm lành nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, tiểu nô chỉ đi truyền lời thôi, mong quận vương ra thứ lỗi. Mộ Cao Tố bất mãn hừ một tiếng, nhét con cua vào trong tay Ngụy Bảo, nói, thôi thôi, Triều Dương là nữ, hoàng tổ phụ cưng muội ấy nhiều hơn cũng phải thôi, ta đi về đây. Còn đây là cua Thái Hồ do bản vương từ Tô Châu mang về, biết hoàng tổ phụ thích ăn nên mới thừa dịp nó còn đang sống liền mang tới cho hoàng tổ phụ trưng ăn, nếu đi kèm với rượu hoa cúc thì quả thật ngon không thể tả. Ngụy Bảo cười nhận lấy, tiểu nô sẽ lập tức sai người đưa đến ngự thiện phòng. Mộ Cao Tố gật gật đầu, lại nhìn vào điện thêm vài lần rồi mới vung tay áo rời đi. Chọc chọc con cua to béo kia, Ngụy Bảo cười cười thì thầm, vị nam quận vương thật là. Hôm ấy nàng cứ ở mãi trong Càn Thanh Cung, lúc hoàng tổ phụ cùng phụ thân phê duyệt tấu chương, triệu kiến đại thần, nàng sẽ đứng một bên châm nước pha trà, yên lặng nghe, yên lặng nhìn, nghe hoàng tổ phụ, phụ thân cùng các đại thần thảo luận đại sự quốc gia, hỏi về dân sinh kinh tế, kiến thức của nàng cũng theo đó tăng lên đáng kể, đồng thời những chuyện tình cảm rối rắm trong lòng bấy lâu nay cũng trở nên tầm thường nhỏ bé. Lời của hoàng tổ phụ quả thực rất chính xác, nếu cảm thấy có thể sống chúng cùng hắn thì gả, nếu cảm thấy không thể sống với hắn thì không gả, xét cho cùng hôn nhân cũng chỉ là hai người về sống cùng với nhau thôi. Mộ Khanh Hoàng tự hỏi, nếu thực sự gả cho Lục Cửu, cuộc đời sau này của nàng có vui vẻ hay không, có thú vị hay không, có đáng để nàng mong chờ hay không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nàng không muốn tự lừa mình dối người nữa, nàng quả thật có chút mong chờ về tương lai của nàng với Lục Cửu, vì cuộc đời này chỉ có Lục Cửu mới có thể giúp nàng có cảm giác được yêu. Mà Lục Cửu, hắn là một nam tử rất thú vị, nhớ đến những chuyện ngốc nghếch mà Lục Cửu đã làm với mình, Mộ Khanh Hoàng bất giác cong cong khóe môi. Lục Cửu cũng là một nam tử rất tuấn tú. Trong lúc ngẩn ngơ, nàng chợt nhớ tới hình ảnh khi Lục Cửu bị Lục Bình đuổi đánh, hắn nằm sấp trên đầu tường đưa cho nàng nhành hoa pháo, nụ cười của hắn rực rỡ biết mấy. Rõ ràng là một nam nhân, sao lúc cười rộ lên lại xinh đẹp dạng người đến thế? Quận chúa, ngài cười gì vậy? Trên đường quay về Đông Cung, Ngọc Loan buồn bực hỏi. Mộ Khanh Hoàng phục hồi tinh thần lại, sờ sờ lên mặt mình, cười. Lắc đầu, thu dọn đồ đạc, chúng ta về Liên Viên. Ngọc Loan khẽ, a một tiếng, không phải ngài đã nói là muốn ở đây vài ngày sao? Bản quận chúa đổi ý rồi. Mộ Khanh Hoàng hiên ngang hất cằm lên, cười sáng lạn, ánh mắt long lanh. Tháng 7 oi bức, nhưng về đêm vẫn se se lạnh. Đêm khuya, Lục Cửu khoác tấm áo mỏng, ngồi xổm trên ghế dựa, xé hoa ăn. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, đèn lồng treo trên đầu hắn lắc lư lay động, ánh đèn rọi trên mặt hắn thoát sáng thoát tối. Ngoài lan can là một hồ nước nhỏ, trong hồ nuôi cá chép, vào đêm hôm khuya khoát thế này, ngay cả cá cũng đi ngủ mất rồi, nhưng hắn lại không tài nào yên giấc được. Dường như ghen tị với đám cá đang say giấc nồng kia, hắn phun phụt phụt mớ hoa đã được nhai nát trong miệng mình vào nước, mặt nước liền gợn sóng lăn tăn, từng đàn cá rối rít lao tới giành ăn. Ngay khi ấy, đôi mắt phượng bỗng chốc vụt sáng, nhẹ nhàng nhún chân, thoát một cái Lục Cửu đã từ trên ghế dựa lộn một vòng đáp xuống mặt đất, hết sức vui vẻ đi đến phòng ngủ của mình. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, đã có người đứng chờ bên ngoài Liên Viên, đa số đều là những thư sinh chăm chỉ cần mẫn. Nhưng hôm nay lại có thêm Bạch Cẩm. Mộ Khanh Hoàng cũng thức trắng cả đêm. Mỗi một lần đưa ra quyết định gì, nàng đều như thế. Sáng nay đến phiên Ngọc Loan làm việc, đến phòng ngủ lại không thấy Mộ Khanh Hoàng đâu. Ngọc Loan sợ đến mức tỉnh cả ngủ, cuống quýt phái người đi tìm, liền tìm được Mộ Khanh Hoàng gở đình giữa hồ. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng đàn réo rắt, Ngọc Loan thở phào, oán trách, quận chúa, ngài hù chết nô tỳ rồi. Tiếng đàn ngừng bặt, Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại cười với Ngọc Loan. Loan nhi, em đến Trường Ninh hầu phủ một chuyến, bảo là ta muốn gặp hắn. Gặp ai? Ngọc Loan không hiểu hỏi. Lục Cửu. Lục Cửu. Ngọc Loan kinh ngạc nhìn Mộ Khanh Hoàng. Ừ, Lục Cửu. Nói xong câu này, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy thật thoải mái. Khi ấy, trời đã sáng hẳn, cửa Liên Viên mở ra, Bạch Cẩm xung phong vọt vào trước, vẻ mặt đầy bối rối, đụng phải Ngọc Loan trên cầu trúc bắt ngang hồ sen, liền khóc nấc, nói, Ngọc Loan cô nương mau mau vào bẩm với quận chúa, thế tử gia của chúng ta điên rồi, trời vừa hửng sáng đã vác đao ra ngoài, bảo là muốn chém chết Lục Mạo. A, Ngọc Loan bật thốt lên một tiếng rồi vội vàng xoay người chạy về. Lúc này Mộ Khanh Hoàng đang được Ngọc Khê hầu hạ rửa mặt, nghe được tin này thì kinh hãi, cũng không kịp trải đầu đã nói, mang theo người, chúng ta đến ngõ Bắc. Ngõ Bắc chạy xuôi theo sông Tần Hoài, đó là nơi dành cho kỹ nữ ở. Trong con ngõ trước tiểu viện nhà Lục Mạo, Lục Cửu đang ở phát bạc, không được tổn thương Triều Dương quận chúa, nhưng phải ra dáng một chút, chờ ta đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhớ kỹ chưa? nhớ kỹ rồi, thế tử gia, ngài cứ yên tâm đi. Một đại hán nói, những người này là do Lục Cửu chạy suốt đêm từ Điền Trang điều động đến. Đây, họ đều từng là thuộc hạ của Lục Bình, sau khi rời khỏi quân đội vẫn nương nhờ Lục Bình. Đầu ngõ, Kim Nê nhảy tưng tưng ra hiệu, hà giọng nói, thế tử gia, quận chúa đến, mau trốn đi. Lục Cửu lại dặn dò kỹ càng câu cuối, không được làm cho Mộ Khanh Hoàng bị thương, rồi mới trốn vào trong một góc khuất cuối ngõ, nằm chặt Tú Xuân đao, tư thái sẵn sàng nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân bất cứ lúc nào. Ngõ này hơi hẹp, xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng dừng ngay đầu ngõ, vừa bước xuống đã gấp gáp hỏi, bây giờ Lục Mạo ở đây à? Bạch Cẩm gật đầu, vâng, ở đây. Ngay khi ấy, trong con ngõ tối tăn đột nhiên có mấy chục đại hán bịt mặt nhảy ra, người dẫn đầu hét lớn một tiếng, cướp. Ngay tức khắc, đám đại hán bịt mặt liền xông lên vây quanh nhóm Mộ Khanh Hoàng. Bạch Cẩm giả bộ sợ hãi, hét lên trốn ra sau lưng Ngọc Loan, mẹ ơi, gặp phải cưới đường rồi. Mộ Khanh Hoàng sững người, sau đó liền đen mặt, quay sang nhìn Bạch Cẩm, khuôn mặt kia thật sự giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn được nữa. Nàng nhìn không được vỗ trán, Lục Cửu, ngươi lăn ra đây cho ta.